bốn phía một mảnh yên tĩnh, ngẫu nhiên có gió lạnh xẹt qua, tàn nguyệt nghiêng nghiêng chiếu rọi trên mặt đất, bóng cây lắc lư. Mộ Dung Thân ở Vô Song mở miệng lúc sau, trong lòng thầm giận mình, hắn như vậy cũng không nghĩ tới, này nửa đêm xông vào chính mình sân thế nhưng là một nữ nhân, hắn vẫn luôn cho rằng đó là cái dáng người tinh tế thấp bé nam nhân. Xem ra, ta hôm nay là gặp được đối thủ, chỉ là không biết, là ngươi này đi vào giấc mộng tán lợi hại, vẫn là ta dung vật tán lợi hại. Kia, lão bà chậm rãi đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn nàng. Hà tất suy đoán, tiền bối thử qua chẳng phải sẽ biết sao. Vô Song môi đỏ khẽ mở, ngữ khí không mặn không nhạt mở miệng. Hừ, hiện tại người trẻ tuổi thật là một cái so một cái cuồng ngạo, cuối cùng còn không phải làm theo rừng ở trong tay ta. Kia lão bà một phen bỏ qua trong tay quải trượng, dùng chân đá khởi trong đó một cái ám vệ trường kiếm, dùng tay nhanh chóng tiếp được, chỉ thấy nàng đem trường kiếm hơi hơi một bên, hàn quang. Lập lòe, Vô Song ánh mắt bị chiều ánh mắt nhíu lại, khiến cho ta lão bà tử ma má các ngươi này đó cuồng ngạo hạng người nhuệ khí. Kia lão bà vừa dứt lời, người đã lấy phong tốc độ hướng nàng đánh úp lại, Vô Song ánh mắt dùng mình, nhanh chóng nghiêng người, mũi kiếm hiểm hiểm từ nàng sườn mặt chỗ xẹt qua, kia lão thái bà không cam lòng, kiếm phong đột nhiên quay lại, ánh mắt trong bóng đêm dữ tợn nhìn chằm chằm Vô Song. Vô Song mảnh khảnh thận lại lần nữa sau này một ngưỡng, lại một lần, khó khăn lắm né qua nhất kiếm, kia lão bà thấy vậy, ánh mắt một ngưng, hình như có tức muốn hộc máu chỉ ý. Khó trách như thế cuồng ngạo, nguyên lai là có cái này tư bản, chỉ là không biết tiểu cô nương ngươi còn có thể né qua bao nhiêu lần. Chỉ thấy kia lão bà nói xong lúc sau, bàn tay vung lên, trường phong sắc bén hướng Vô Song đánh úp lại, Vô Song ánh mắt tối sầm lại. Lợi dụng thuấn di, nháy mắt biến mất với tại chỗ. Kia lão bà sắc mặt kinh hãi, có chút kinh hoảng hướng bốn phía. Thăm, đáng tiếc vẫn là không phát hiện Vô Song thân ảnh, trong mắt tức khắc có chút kiêng kỵ. Tiền bối, mặt sau, Mộ Dung Thân hoảng sợ hướng kia lão bà nhắc nhở, vừa mới kia nữ nhân tốc độ hắn cũng chưa thấy rõ ràng, hơn nữa đối với nàng đột nhiên xuất hiện, càng là làm hắn kinh hãi. Kia lão bà vừa nghe, sắc mặt đại biến, nháy mắt xoay người sườn ngưỡng, khó khăn lắm né qua Vô Song bay vụt lại đây ngân châm, trên mặt có ẩn ẩn tức giận. Đê tiện tiểu nhân, thế nhưng làm bực này sau lưng, đánh lén việc. Vô Song nghe xong, lạnh lùng cười, binh bất yểm trá, hay là tiền bối không nghe nói qua. Hừ, không cần tìm bất luận cái gì lấy cớ, tá hôm nay khiến cho ngươi nếm thử huyết nhiễm phấn lợi hại. Kia lão bà trong mắt dùng mình, ngữ khí có chút điên cuồng mở miệng, dường như đối với Vô Song đánh lén, trong lòng rất là bất mãn. Này huyết nhiễm phấn chính là, nàng ở nguyên lai huyết nhiễm tiến thêm một bước nghiên cứu chế tạo ra tới, so với trước càng là kịch độc vô cùng, hơn. Nữa, này huyết nhiễm phấn sử dụng tới so với kia thuốc viên càng phương tiện một ít. Huyết nhiễm, ngươi là trăm độc cung người. Vô Song ánh mắt hơi hơi nheo lại. Đối với trăm độc cung người, nàng dù chưa gặp qua, nhưng nàng từng nghe nói qua, này huyết nhiễm chỉ có trăm độc cung trước cung chủ mới có thể chế tạo ra tới, như thế xem ra, người này hẳn là cùng trăm độc cung quan hệ mật thiết. Không thể tưởng được ngươi còn biết trăm độc cung. Kia lão bà nói xong lúc sau, lại lần nữa tập. Đi lên, Vô Song trong tay chỉ có ngân châm, vô pháp ngạnh sinh sinh kháng hạ nàng kiếm, chỉ có thể tả lòe hữu trốn. Trăm độc cung là có tiếng ma cung, thế gian này có ai không biết, trăm độc cung người âm hiểm xảo trá, thiện dùng độc vật, giết người càng là không nháy mắt. Thấy nàng chẳng những nhẹ nhàng tránh thoát chính mình kiếm chiêu, còn có thể ngữ khí bình tĩnh cùng chính mình nói chuyện phiếm, kia lão bà trên mặt một trận không vui, trong lòng lại âm thầm kinh hãi, cô nương này tốc độ chẳng những mau, hơi thở càng là vững vàng không gợn sóng, dường như chính mình đối nàng không có bao lớn ảnh hưởng giống nhau. Tả lóe hữu trốn tính cái gì anh hùng hảo hán, có loại hảo hảo cùng lão bà tử ta đánh thượng một hồi. Tiền bối cũng thật sẽ nói cười, tại hạ bất quá là một người tiểu nữ tử, đâu ra anh hùng hảo hán chỉ nói. Vô Song hơi hơi nhướng mày, ngữ khí nhàn nhạt, né tránh động tác lại không thấy có một tia chỉ độn. Ta quản ngươi cái gì tiểu nữ tử, ta cũng không tin, hôm nay ta còn trị không được ngươi. Kia lão bà đem chuôi kiếm buông lỏng, đôi tay duỗi khai. Một cổ cuồng phong nháy mắt xâm nhập mà đến, bốn phía lá cây như bay đao, phiên phiên hướng Vô Song phương hướng bay đi. Vô Song ánh mắt lạnh lùng, bàn tay vung lên, một đạo vô sắc kết giới nháy mắt ngưng tụ mà thành, lá cây thật mạnh gõ ở kết giới mặt trên, cuối cùng sôi nổi hạ xuống mặt đất. Mộ Dung Thân có chút trợn mắt cứng họng nhìn một màn này, cuồng phong cuốn tóc của hắn không ngừng tung bay, có chút đánh vào trên mặt, truyền đến từng trận thứ đau, tựa hồ là bị này đau ý đánh thức, sợ tới mức hắn chạy nhanh lui vào nhà nội, có chút gian nan tướng môn khóa lại, thế nhưng còn sẽ bố trí kết giới. Kia lão bà che kín tế văn trên mặt hơi hơi trầm xuống, trong mắt còn có nhàn nhạt khủng hoảng. Nàng phía trước cùng Mộng Vô Ưu đại chiến thời điểm bị trọng thương, hiện giờ công lực mới khôi phục 8 tầng, chính là nàng ở công lực tốt nhất là lúc, bày ra một cái kết giới cũng thực cố hết sức, thậm chí còn sẽ hao phí đại lượng nội lực, nhưng hôm nay này nhìn tuổi không lớn tiểu cô nương, có thể bày ra kết giới không nói, trên mặt càng là không có một tia xuyên ý, dường như này đối nàng tới nói, bất quá là một bữa ăn sáng. Ta sẽ nhưng nhiều, tiền bối muốn hay không thử một chút. Vô Song khóe miệng ngậm một mạt cười lạnh, chỉ thấy nàng ngón tay tung bay gian, một phen đàn cổ nháy mắt xuất hiện ở tay nàng thượng. Ngươi có trong truyền thuyết bách bảo túi? Kia lão bà, sắc mặt kinh hãi, ánh mắt có chút cuồng nhiệt tham lam, lại có chút không dám tin tưởng nhìn nàng. Vô Song nghe xong hơi hơi sửng sốt, này bách bảo túi lại là vật gì? Chẳng lẽ là chỉ nàng không gian? Liền tính là lại như thế nào, làm nàng biết nàng cũng không cảm thấy có cái gì, bởi vì, nàng tuyệt đối sẽ không làm nàng có sống sót cơ hội. Ta có lại như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn có thể đoạt đi? Vô Song một tay ôm đàn cổ, ngữ khí tràn đầy khinh thường khiêu khích đến. Ngươi, kia lão bà, sắc mặt nghẹn đỏ bừng, có chút tức giận thành xấu hổ chỉ vào nàng. Trăm độc cung trước cung chủ đúng không? Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, cũng bất quá như vậy. Vô Song chọn mi, tiếp tục khiêu khích. Kia lão bà sắc mặt đã từ hồng biến tím, sau đó lại từ tím biến hắc, Vô Song mùi ngon thưởng thức, cũng không nóng nảy ra tay. Hừ, hiện giờ ta liền trước làm ngươi một hồi, ngày sau, ta nhất định thân thủ làm thịt ngươi. Nàng trong lòng âm thầm biết, chính mình không phải cô nương. Này đối thủ, chỉ nghĩ tìm cái bậc thang cho chính mình hạ. Đáng tiếc, nàng đụng tới chính là Vô Song, Vô Song đối với huyết nhiễm chuyện này càng là nhớ mãi không quên, hiện giờ thật vất vả gặp gỡ kẻ thù, không hảo hảo báo một hồi thù, trong lòng như thế nào quả ý đến đi, muốn chạy, cũng không hỏi xem quá ta có đồng ý hay không. Vô Song thấy nàng muốn chạy trốn, tức khắc đem kết giới triệt hạ, một tay ôm đàn cổ, một tiếng tranh tranh đạn đàn cổ, huyên âm không hề kết cấu, hỗn độn bất kham. Nghe vào người khác trong tai càng là như quỷ mị chu lên giống nhau, thê lương sầm người. Kia lão bà vốn muốn đào tẩu, nể hà Vô Song tiếng đàn đột nhiên vang lên, nàng chỉ cảm thấy hai chân hơi hơi phát run, toàn thân đều không có một tia sức lực, dường như nháy mắt bị người đem sở hữu sức lực đều trừ đi giống nhau, trên mặt nàng một mảnh sợ hãi, hai mắt khiếp sợ nhìn Vô Song, trong mắt còn có máu loãng không ngừng chảy ra, thoạt nhìn vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Chỉ thấy nàng hơi hơi dãy giụa qua đi, lợi dụng cuối cùng một tia sức lực, đem tay áo trung dung vật tán hung hăng hướng Vô Song ném đi. Vô Song nhẹ nhàng nhảy lên, thân mình ở không trung xoay tròn nửa cái độ cung, theo sau lại hạ xuống trên mặt đất. Nhìn bị hòa tan rớt làn váy, Vô Song ánh mắt hơi hơi một ngưng, không nghĩ tới nàng né tránh nhanh như vậy, vẫn là bị dính vào. Nhìn sinh mệnh dần dần khô héo, cuối cùng trực tiếp ngã trên mặt đất. Hai mắt hoảng sợ xông ra lão bà, Vô Song hử lạnh một tiếng, quả nhiên là trong chốn giang hồ nhân vật phong vân, chính là ở sắp chết chi khí, đều không quên đem đối thủ mang lên một đạo. Vừa mới nếu không phải nàng né tránh quá nhanh, chỉ sợ giờ phút này cũng đã hôi phi yên diệt đi. Vô Song nhìn trong nhà chính ôm tiểu thiếp không ngừng phát run Mộ Dung Thân, trong mắt có châm chọc hiện lên, nàng hướng bốn phía nhìn nhìn. Hơi hơi nhíu mày, này tòa trong viện cũng không có gì chỗ đặc biệt, hơn nữa cũng không có gì khả nghi địa phương, như vậy, chế tạo binh, khí địa phương, rốt cuộc là ở nơi nào? Xem ra, Hách Liên Duật cấp nhiệm vụ thật là có chút khó giải quyết a. Bất quá, càng là có khó khăn chuyện này, nàng liền càng thích đi làm, nàng cũng không tin, chính mình sẽ tìm không ra kia địa phương. Mộ Dung Thân là ở Vô Song đi, rồi hồi lâu mới thật cẩn thận mở ra một cái kẹt cửa, thấy bốn phía trừ bỏ tứ tung ngang dọc ám vệ cùng nằm trên mặt đất lão, nhân thi thể, lại chưa thấy được những người khác, hắn mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. À, đi theo hắn, phía sau ra tới tiểu thiếp, đang xem đến kia cổ thi thể khi, tức khắc nhìn không được kêu thảm thiết liên tục, tính xảo khuôn mặt nhỏ thượng càng là trắng bệch một mảnh. Câm miệng, Mộ Dung Thân ánh mắt đen tối chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mặt mày càng là thật sâu nhân lại, ngữ khí tràn đầy không vui. Không nghĩ tới kia nữ nhân võ công như thế cao thâm khó đoán, thế nhưng, liền luôn luôn hoành đi giang hồ trăm độc cung lão vu bà đều đánh không lại nàng. Người này tới nơi này rốt cuộc, có gì nguyên nhân? Nếu là chỉ cần vì tài mà đến, hắn có lẽ còn không có cái gì hảo lo lắng, sợ là sợ người nọ là vì khác cái gì bí mật. Nếu là cùng người như vậy là địch, chỉ sợ bọn họ tương lai lộ không được tốt đi à? Ra, những người này làm sao bây giờ? Kia tiểu thiếp nắm chặt hắn tay áo, ngữ khí có chút run run mở miệng, nhìn trên mặt đất sáu cái ám vệ, Mộ Dung Thân ánh mắt hiện lên đáng tiếc, nghĩ đến trừ bỏ nữ nhân kia, phỏng chừng không có có người có thể cứu bọn họ. Này không phải, ngươi chuyện nên quan tâm, còn không mau cho ta đi vào. Mộ Dung Thân thấy bên cạnh tiểu thiếp luôn run run rẩy rẩy lôi kéo chính mình tay áo, tức khắc có chút phiền muộn mở miệng. Kia tiểu thiếp thân mình cứng lại, trong mắt nước mắt ẩn ẩn lập lòe, bồi một bộ trắng bệch tiểu bộ dáng, có vẻ càng thêm nhu nhược đáng thương. Đáng tiếc, này Mộ Dung Thân một lòng đều lưu, tại ám vệ cùng kia lão cung chủ thi thể mặt trên, nơi nào còn có thể chú ý tới nàng đáng thương. Thấy Mộ Dung Thân không có hống nàng một câu, kia tiểu thiếp đành phải nhẹ giọng nức nở, ngoan ngoãn đi trở về phòng trong. Chủ tử, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Một đạo màu đen thân ảnh mới vừa lóe tiến sân, đã bị trước mắt một màn kinh hỏi ra thanh. Này không phải trăm độc cung lão cung chủ sao? Kia hắc ảnh ngồi xổm kia cổ thi thể bên cạnh, có chút kinh ngạc mở miệng. Chúng ta vừa mới gặp được cao thủ, liền này lão vu bà đều quá không được mấy chiêu. Mộ Dung Thân thấy ảnh một hồi tới, trên mặt ngưng trọng tức, khắc nhẹ vài phần. Chủ tử, này lão cung chủ thi thể nếu là không xử lý rớt, chỉ sợ sẽ cho chúng ta mang đến tai nạn. Ảnh một lời nói có nói không rõ trầm trọng. Tưởng tượng đến trăm độc cung kia lệnh người bóp cổ tay thủ đoạn, cho dù hắn như vậy cái thân cao tám thước nam nhi, cũng không cấm cảm thấy kinh hãi. Xử lý rớt. Này không thể được, nếu là sau này bị trăm độc cung người phát hiện. Chúng ta làm theo vẫn là trốn không thoát, trước mắt có cái phương pháp, có lẽ có thể hành thông. Mộ Dung Thân tư tiền tưởng hậu, trong đầu tức khắc linh quang chợt lóe, bất quá hắn vẫn là có chút do dự. Còn thỉnh chủ tử nói rõ, giá họa cho Vô Ưu Cung. Ảnh vừa nghe sau lại là chấn động, gần nhất xác thật có đồn đãi, nói này trăm độc cung lão cung chủ thường xuyên chạy tới Vô Ưu Cung khiêu khích, này phương pháp có lẽ có thể hành thông, chỉ là... Ra, ngươi chẳng lẽ không có nghĩ tới, nếu là bị Vô Ưu Cung người biết, chúng ta có lẽ sẽ càng không đường nhưng trốn. Ảnh vừa nhíu mày, có chút, không lớn đồng ý, Vô Ưu Cung chính là liền trăm độc cung đều không bỏ ở trong mắt, Mộ Dung Thân làm như vậy, không thể nghi ngờ là cho chính mình đưa tới một cái càng cường đại địch nhân. Kia chỉ còn cuối cùng một cái phương pháp, trực tiếp đem này lão vu bà thi thể đưa về trăm độc cung. Liền nói này lão cung chủ ở ban đêm đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, này địch nhân là ai, nên như thế nào hoài nghi, đó chính là bọn họ trăm độc cung sự. Mộ Dung Thân ánh mắt hơi hơi hiện lên châm chọc, lấy trước mắt tình huống, kia trăm độc cung người nhất định sẽ cảm thấy là Vô Ưu Cung người làm, kia nữ nhân hắn đắc tội không nổi, cũng không dám đi đắc tội, cho nên, chỉ có thể làm Vô Ưu Cung tới gánh tội thay. Này phương pháp có lẽ hành đến thông, ta hiện tại liền tự mình đem này thi thể đưa về trăm độc cung. Ảnh vừa nghe sau, cũng cảm thấy phương pháp này hành đến thông, hơn nữa càng vì bảo hiểm một ít. Ân, đi nhanh về nhanh, đừng quên, vài ngày sau, chúng ta còn có càng chuyện quan trọng đi. Làm, Mộ Dung Thân nhẹ nhàng gật đầu, theo sau ánh mắt hơi hơi nheo lại, sắc mặt càng là ngưng trọng cẩn thận. Ảnh một hồi ý. Chiều hắn thật mạnh gật đầu, trực tiếp đem trên mặt đất thi thể khiêng trên vai thượng, thả người nhảy, biến mất tại chỗ. Trăm độc trong cung, đương nhiệm cung chủ Tiếu Hương Hương đang xem cuốn khúc trên mặt đất, không ngừng kêu rên dược nhân. Nhìn rõ ràng là một cái nũng nịu mỹ nhân nhi, lại đối trên mặt đất đầy người là máu loãng, hư thối, lộ ra bạch cốt người không. Có một tia sợ hãi hoặc là ghê tởm, ngược lại sắc mặt bình tĩnh, nếu là cẩn thận nhìn lên. Còn có thể nhìn ra nàng đáy mắt kia gần như biến thái mừng như điên dường như, lại có cái gì chuyện tốt muốn phát sinh giống nhau. Thành, cung chủ, Dược Thành, không nghĩ tới lão cung chủ cấp bí phương như thế cường hãn, này huyết nhiễm phấn quả nhiên so huyết nhiễm hoàn phải mạnh hơn gấp trăm lần, liền như vậy nhẹ nhàng một sái, hiệu quả liền hiển hiện ra. Tiếu Hương Hương bên cạnh đệ tử, lúc này chính, vẻ mặt mừng như điên nhìn trên mặt đất dần dần hóa thành máu loãng thi thể, sau một lát, chỉ thấy nguyên bản còn có thể dãy giụa kêu rên người, đã biến thành máu loãng cùng bộ xương khô. Đây là tự nhiên, ta nương bí phương tất nhiên là sẽ không kém, huyết nhiễm cùng dung vật tán hiện giờ chính là ta trăm độc cung danh độc, có này càng cao một tầng huyết nhiễm, ta cũng không tin, ta trăm độc cung còn khống chế không được vô ưu cúng. Tiếu Hương Hương khóe môi treo lên một mạt âm ngoan phúng, cười, trong ánh mắt hung quang càng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Cung chủ, không hảo, không hảo, lão cung chủ nàng. Đang lúc Tiếu Hương Hương cùng nàng bên cạnh nữ đệ tử ở vào hưng phấn rất nhiều, một bóng hình nhanh chóng chạy vào, ngữ khí dồn dập, có chút thở hổn hển, nói rõ ràng, ta nương làm sao vậy? Tiếu Hương Hương một phen nắm lấy người nọ cổ áo, rảo hảo khuôn mặt thượng tràn đầy không vui. Lão cung chủ, bạo, chết bất đắc kỳ tử, ngươi nói cái gì? Tiếu Hương Hương nghe này, trên mặt cả kinh, ánh mắt có điên cuồng ở lập lòe, chuyện này không có khả năng. Không có khả năng, ta nương không chỉ có dùng độc lợi hại, võ công càng là cao thâm, thế gian này có thể cùng nàng bế nghễ, chỉ sợ không có mấy người, sao có thể sẽ chết đâu. Cung chủ, là thật sự, ta đã xem qua lão cung chủ thi thể, liền ở phía trước điện, là một cái hắc y nhân đưa về tới, nói là lão cung chủ ở Bách Hoa Trấn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, hắn chủ tử kêu hắn đem thi thể đưa về. Trăm độc cung, coi như là cho cung chủ lưu một cái niệm tưởng. Còn nói, kêu cung chủ nén bi thương thuận biến, kia đệ tử mới vừa nói xong, liền thấy trước mắt nhoáng lên, Tiếu Hương Hương đã biến mất tại chỗ, chỉ chừa một sợi tập tục còn sót lại xẹt qua. Nương, đương Tiếu Hương Hương đang xem đến hoành đặt ở chính điện thượng, bị chúng đệ tử bao quanh vây quanh lão cung chủ khi, tức khắc sắc mặt trắng bệch, hai đầu gối nháy mắt thật mạnh quỳ trên mặt đất, trong mắt lệ quang nháy mắt bắt mắt, mà ra. Chỉ thấy nàng nhanh chóng hướng chúng đệ tử phương hướng bỏ đi, ở nhìn thấy lão cung chủ kia cực làm cho người ta sợ hãi chết tương khi, trên mặt nàng giữ tợn một mảnh, mặc kệ ngươi là ai, nếu là bị ta tìm ra, ta định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nương, ngươi an giấc ngàn thu đi, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Nàng duỗi tay đem lão cung chủ kia chết không nhắm mắt hai mắt nhẹ nhàng xoa, nể hà, nàng lặp lại vỗ thật nhiều thứ. Cặp mắt kia chính là không khép được, dường như có cái gì chưa, song tâm nguyện giống nhau. Cung chủ, nhất định là vô ưu cung, lão cung chủ gần nhất luôn là hướng vô ưu cung chạy, trừ bỏ vô ưu cung, tuyệt đối không người khác. Mặt sau tới rồi nữ đệ tử ngữ khí căm giận mà mở miệng, vô ưu cung, đối, nhất định đúng vậy, nương, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi báo thù, ta nhất định sẽ làm vô ưu cung trả giá thảm trọng đại giới. Tiếu Hương Hương ánh mắt âm ngoan nhìn ngoài điện, trên mặt dữ tợn so với trước càng sâu vài phần, vô song hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình trong lúc vô ý giết chết trăm độc cung lão cung chủ, lại cấp Hách Liên Duật mang đến vô tận phiền toái. Hách Liên Duật tay chặt chẽ nắm lấy Bạch Liền đưa tới giấy viết thư, trong mắt tràn đầy vô tận hàn ý, hắn không biết rốt cuộc là ai cấp vô ưu cung giá họa, rốt cuộc ở trong chốn giang hồ đối vô ưu cung kiêng kỵ người không ít. Ghen ghét người cũng có không ít, chỉ là, rốt cuộc là người phương nào. Thế nhưng có thể đem cùng chính mình thân thủ không phân cao thấp lão yêu bà giết, chết, ra, lại có tin tới, theo Bạch Liền cùng Hồng Liền nói, này đã là trăm độc cung người lần thứ ba tới cửa khiêu khích. Mặc Liên đem trong tay giấy viết thư đưa cho Hách Liên Duật, mày kiếm gắt gao nhíu lại. Hừ, trăm độc cung như vậy liên tiếp tiền đến khiêu khích. Chỉ sợ sớm đã bố hảo kết thúc, ngươi đi hồi âm, kêu Bạch Liền cùng Hồng Liền vô luận, như thế nào đều không thể bước ra vô ưu cung một bước, là, Mặc Liên theo tiếng qua đi, xoay người đi ra ngoài, thật là một đợt chưa bình, một đợt lại khởi, Hách Liên Duật nhẹ ấn huyệt thái dương, có chút đau đầu nghĩ, Linh Sơn thôn hoàn toàn không biết chính mình chọc họa vô song, lúc này, đang theo lãnh đạo nhập thôn tra xét giống nhau, đang ở các thôn dân vây quanh dưới. Nghênh ngang quan sát đến sắp hoàn công các thôn dân nhà ở, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xinh đẹp phòng ở đâu, nếu không phải thần y, ta khả năng đời này đều trụ không dậy nổi. Một cái lão phụ nhân nhìn sắp hoàn thành nhà ở, thanh âm có chút kích động, lại có chút nghẹn ngào mở miệng, còn lại thôn dân, nghe được nàng lời nói sau đều sôi nổi gật đầu tán đồng. Thần y, phía trước liền đến rau dưa địa, thần y cấp hạt giống chính là không giống nhau, mới không bao lâu cũng đã thu hoạch rất nhiều phê, còn có kia gì, gọi là gì lều, này đại trời lạnh cũng có thể loại ra xanh biếc lục rau xanh, này vẫn là ta lần đầu tiên nhìn thấy, ở ngày mùa đông cũng có thể loại rau xanh đâu. Một cái tráng hán cộc lốc mở miệng, trên mặt còn tràn đầy sùng bái. Đại Nưu, kia kêu lều ấm, không phải cái gì lều. Hắn bên cạnh một cái phụ nhân có chút buồn cười mở miệng. Đúng đúng, chính là lều ấm. Kia tráng hán ngây ngô mở miệng. Ta vốn là thôn này người, làm này đó cũng là đương nhiên. Vô Song khuôn mặt mỉm cười trả lời. Nhìn các thôn dân trên mặt đều đỏ rực, cười yên yên, Vô Song cảm thấy toàn bộ mùa đông đều trở nên càng thêm ấm áp lên, tâm ấm, người tự nhiên cũng sẽ ấm. Thần y, đó chính là nhà ta lều ấm, bên trong rau dưa cùng nấm lớn. Lên nhưng hảo, này đều đã thu nhóm thứ ba, ta hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều có thể ăn thượng thịt đâu. Một cái 7 tuổi tiểu cô nương, cong mặt mày, ngọt ngào mở miệng. Vô Song nghe vậy không tiếng động cười, nhẹ vỗ về nàng có chút ố vàng đầu tóc. Đứa nhỏ này, cả ngày liền biết nghĩ ăn thịt. Một cái trung niên phụ nhân tiến lên đem kia hải tử ôm, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Vô Song khom lưng vào lều trong vòng, một mảnh xanh mượt màu xanh lá ánh vào mi mắt, nhất phía dưới còn có một tảng lớn. Nấm mà, mọc rất tốt, nhìn không đến mấy ngày thời gian nên có thể thu. Quá mấy ngày lại có vội lạc. Vô Song nghe tiếng quay đầu lại. Thấy Tiểu La Chính vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lều nội rau dưa, tức khắc khẽ cười nói, ngươi chừng nào thì trở về. Vừa đến, bên kia công trình tiến độ không tồi, phía trước phòng ở không sai biệt lắm kiến hảo, may mắn năm nay tuyết hạ có chút muộn, còn thừa mấy ngày hẳn là không sai biệt lắm liền kiến hảo, kia cái gì nghỉ phép biệt thự, chỉ sợ là muốn lùi lại. Hiện giờ đại niên cũng mau đến, là thời điểm nghỉ. Vô Song nghe xong khẽ gật đầu, này đại niên là nên nghỉ, ngươi chờ phía trước phòng ở kiến hảo lúc sau, đã kêu tất cả mọi người đình công đi, thuận tiện thông chi một chút, đại niên 30 mấy ngày hôm trước, đều có 5 vật đưa tiễn, 5 lễ, chủ nhân chuẩn bị đưa cái gì 5 lễ, Tiểu La có chút chờ mong, đến lúc đó ngươi sẽ biết, như thế nào, ngươi sẽ không còn tưởng cùng ta muốn 5 lễ đi. Vô Song ánh mắt hơi hơi khơi mào, cười như không. Cười nhìn hắn, này gần 1 năm thời gian, này bách hoa trấn thượng tiên tiểu cư thu vào chính là không ít, này nha chính là có một tầng chia làm, này tiền gì đó hắn chính là không thiếu. Như thế nào sẽ, ta chính là có chút tò mò đi. Tiểu La hơi hơi xua tay, dường như hắn chỉ là hỏi một chút, kỳ thật hắn trong lòng xác thật là muốn cho tiểu chủ nhân cho chính mình đưa 5 lễ, này, cho dù là 1 túi gạo cũng thành a. Phải biết rằng, tiểu chủ nhân đưa đồ vật, kia cũng không phải là cái gì vật phàm, hiện giờ nghe nàng như vậy vừa nói, chỉ sợ là không diễn, ai, còn không đều là một ít tầm thường vật phẩm, có cái gì hảo hiếm lạ. Vô Song quay đầu lại, chui ra lều lớn, lại tiếp tục đi xuống một cái lều đi đến, cùng Tiểu La cùng một đám thôn dân, đón gió lạnh, đem sở hữu lều đều đi dạo cái biến, chờ dạo xong là lúc, đã tới rồi giữa trưa. Thần y liền đến nhà ta ăn qua cơm chưa ở đi đi. Kia tiểu nữ hài mẫu thân, cũng chính là phía trước đem tiểu nữ hài ôm phụ nhân, tiến lên đối. Với Vô Song mở miệng. Thần y, đi nhà ta đi, ta cho ngươi làm tốt nhất uống canh gà. Một cái khác phụ nhân cũng mở miệng. Thần y, cũng có thể đi nhà ta, ta làm nướng dương cho ngươi ăn. Thần y, đi nhà ta đi. Thần y. Vô Song bị các thôn dân đột nhiên nhiệt tình mời làm cho có chút kinh ngạc không thôi. Chủ nhân cũng thật được hoan nghênh, ta chạm nơi này lâu như vậy, cũng chưa thấy có một người mời ta. Tiểu La ở một bên trêu chọc nhìn nàng. Vô Song đối với hắn trêu chọc không lắm để ý. Tới, cảm ơn các ngươi hảo ý, chỉ là ta hiện giờ còn có chuyện muốn vội, khả năng muốn cô phụ đại gia hảo ý, bằng không như vậy hảo, chờ đại niên 30 ngày đó, đại gia cùng nhau tụ tụ. Ta có thể thỉnh diễn đoàn người tới cấp đại gia sướng hát tuồng, các ngươi thấy thế nào? Vô Song dẫn đầu uyển chuyển xin miễn đại gia hảo ý, mặt sau lại cấp mọi người một cái tỏ thái độ, như vậy hẳn là toàn bộ người đều có thể bận tâm thượng đi. Hảo, đến lúc đó chúng ta tụ tụ, còn thỉnh thần y nhất định phải trình diện. Các thôn dân sôi nổi mở miệng, trên mặt tràn đầy chờ mong. Càng có một ít hải đồng, nghe được có kịch vui để xem, ở một bên vỗ tay hoan hô. Đây là tự nhiên, ta đây liền tới trước này đừng qua. Vô Song chiều các thôn dân gật gật đầu, theo sau mang theo Tiểu La bước chậm rời đi. Chủ nhân, đến lúc đó ta có thể mang theo gia quyến cùng nhau tới sao? Tiểu La đi ở nàng phía sau, ngữ khí có chút dồn dập mở miệng. Kia trường hợp nghe tới giống như thực long trọng bộ dáng, hơn nữa này. Bách Hoa Trấn lại không có gì diễn đoàn, chỉ sợ muốn tới phủ thành mới có thể có, nghĩ nhà mình mẹ cùng tức phụ nhi cũng chưa nghe qua, hẳn là thực cảm thấy hứng thú. Đây là tự nhiên, ngươi đại nhưng trở về cùng tiên tiểu cư tiểu nhị nói một tiếng, nếu là bọn họ ngày đó rảnh rỗi, nghĩ đến liền tới, mang lên gia quyến cũng có thể. Chủ nhân, ngươi là ta đã thấy lớn nhất phương chủ nhân. Tiểu La nói còn cố ý lung lay một chút đầu, làm cho Vô Song có chút dở khóc dở cười. Biết liền hảo, ta cũng không xa cầu cái gì, chỉ cầu các ngươi hảo hảo đem tiên tiểu cư chiếu cố hảo liền được rồi. Ta nhưng không chỉ chiếu cố tiên tiểu cư, ta còn muốn phụ trách phế tích đám kia người ăn uống, còn có động bất động liền hướng bên này đi một chuyến, nếu không, tiểu chủ nhân thêm chút tiền công bái. Tiểu La vẻ mặt khổ bức nói xong lúc sau, lại hai mắt sáng lên nhìn nàng. Chờ sinh thái thôn kiến hảo, tự nhiên là không thể thiếu ngươi, gấp cái gì? Vô Song nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trên mặt lại là tức giận. Kỳ thật, nàng là đánh trong lòng cảm kích Tiểu La, lâu như vậy tới nay, rất nhiều chuyện cơ hồ đều là hắn ở làm, chính mình liền cùng cái phủi tay trưởng quầy giống nhau, cả ngày liền ngồi chờ lấy tiền. Vô Song vừa đến mộ cổng lớn trước, liền thấy một chiếc xe ngựa vững vàng ngừng ở mộ trạch đại môn trung gian, nàng dừng lại bước chân, có chút nghi hoặc nhìn, chỉ thấy màn xe bị người từ bên trong đẩy ra, bên trong lộ ra một trương quen thuộc mặt, Vô Song hơi hơi sửng sốt, theo sau đi. Nhanh về phía trước, đại ca, ngươi như thế nào đã trở lại? Nếu là nàng nhớ không lầm nói, khoảng cách đại ca trở về là lúc, hẳn là còn có nửa tháng thời gian đi. Tá lúc trước cùng phu tử hai người cùng tiến đến thần y phủ, chỉ nghe kia quản gia nói ngươi có việc, đã đi trước trở về Bách Hoa Trấn, ta sợ trong nhà ra chuyện gì, tưởng về trước tới, vừa lúc phu tử năm nay muốn liền ở kinh thành ăn Tết, ta liền tự hành đã trở lại. Mộ Cảnh Phong từ trên xe ngựa nhẹ vượt hạ, đem ngân lượng đưa cho, kia ma phu lúc, lại cũng không ngại, Vô Song thấy trên mặt hắn có dấu không được mỏi mệt, trong mắt càng là che kín tơ máu, nghĩ, hắn dọc theo đường đi hẳn là không nghỉ ngơi nhiều ít. Phong Nhi, đại ca, đại thiếu gia, thấy Mộ Cảnh Phong đã trở lại, nguyên bản ngồi ở sân nội nói chuyện phiếm tâm sự một đám người, tức khắc vui sướng hô. Vô Song âm thầm thở dài, chính mình đây là bị người tự động bỏ qua sao? Quả nhiên a, này ngốc tại gia lâu lắm, là không quá được hoan nghênh a. Xem ra nàng đến rời nhà, trốn đi cái một hai năm, người đứa nhỏ này, thế nhưng đem chính mình làm cho như thế chật vật, nhìn lại là gầy không ít. Nguyên thị giữ chặt hắn trên tay hạ đánh giá một phen qua đi, nhịn không được nhíu mày mở miệng, mẹ, ta không có việc gì. Kinh thành đường xá quá xa xôi, này một đường gấp trở về, khó tránh khỏi có chút chật vật. Đại ca, ta lễ vật đâu? Một bên tiểu đệ tiến lên giữ chặt hắn tay áo, mở to tròn xoe đôi mắt, thanh âm mềm mại mở miệng. Vô Song nghe xong trên mặt tràn đầy hắc tuyến, quả nhiên a, tiểu bao tử luôn luôn nhất chú ý vẫn là hắn lễ vật. Nàng đột nhiên hảo tưởng niệm, cái kia ở Linh Sơn thôn khi, vẻ mặt ngây thơ mờ mịt tiểu đệ. Từ chuyển đến trấn trên, đứa nhỏ này tính tình liền trở nên càng thêm tinh linh cổ quái lên, có đôi khi còn sẽ cho người khác ra chút lệnh người xuất kỳ bất ý chiêu. Liền cùng phía trước, trộm mà cầm chính mình xiêm y tới sát nước mũi giống nhau. Lễ vật, ách, đại ca trở về vội vàng, cấp đã quên, miệng, nghĩ chính mình phía trước rõ ràng lời thề son sắt đáp ứng bọn họ, nhất định sẽ bọn họ mua lễ vật, hiện giờ chính mình thế nhưng tay không mà về. Trong lòng không khỏi có chút xấu hổ cùng áy náy. Đã sớm biết đại ca sẽ không mua, may mắn nhị tỷ mua. Tiểu đệ vẻ mặt ghét bỏ trắng nhà mình đại ca liếc mắt một cái, trên mặt còn ẩn thất vọng. Ách, đại ca lần tới nhất định cho các ngươi mua, yên tâm đi. Mộ Cảnh Phong xoa xoa hắn đầu nhỏ, ngữ khí ôn hòa khuyên dỗ. Kia đại ca nhất định, phải nhớ rõ Nga, bằng không chính là tiểu cầu. Phụt, người nhà. Trừ bỏ chơi ngươi còn biết cái gì? Vô Song nhịn không được cười nhạo ra tiếng, dùng đầu ngón tay nhẹ điểm một chút hắn đầu nhỏ. Tiểu đệ, còn không chạy nhanh tránh ra, làm đại ca đi nghỉ ngơi. tiểu muội ở một bên đem hắn kéo ra, có chút oán trách mà mở miệng. Vô Song âm thầm gật đầu, tiểu muội này vừa qua khỏi sinh nhật liền hiểu chuyện nhi nhiều. Đãi Mộ Cảnh Phong trở về phòng lúc sau, mọi người cũng đều nhất nhất tan đi. Vô gì, sét đánh, động đất, vẫn là sóng thần thanh âm, sét đánh, manh manh thực khẳng định trả lời. Ngươi xác định chính mình không có nghe lầm, thật sự nghe được sét đánh. Vô Song có chút hoài nghi, không gian nhìn cũng không có gì biến hóa a, một mảnh gió êm sóng lặng, thiên vẫn là xanh thẳm, mặt biển cũng cùng thường lui tới giống nhau bình tĩnh. Thật sự, nàng lúc ấy còn bị dọa đến nhanh như chớp liền chạy vào giường gỗ phía dưới đâu, chỉ là này không thể cùng chủ nhân nói, sẽ bị cười nhạo, chỉ là, hảo hảo, như thế nào sẽ có tiếng sấm đâu, chẳng lẽ không gian muốn trời mưa, không rõ ràng lắm, hiện tại liền không có, manh manh kiểu cái đuôi, ở nàng bên cạnh vòng tới vòng lui, hôm nay liền không ủ rượu. Cũng không leo núi, chúng ta làm tiểu mã mang chúng ta đi xem thảo nguyên cuối. Nàng vẫn luôn rất tò mò, kia thảo nguyên bên kia rốt cuộc có cái gì? Chủ nhân, kia thảo nguyên không có cuối, nó là vô hạn lan tràn, căn bản là không có gì cuối. Không có cuối, vô, song khó hiểu, như thế nào sẽ không có cuối đâu? Này vô hạn lan tràn lại là chỉ cái gì? Đúng vậy, vô biên vô hạn, nó mỗi lần ở ngươi muốn tiếp cận giới hạn thời điểm, liền sẽ tự động tăng trưởng. Manh manh nhảy lên bàn trà, ngồi xổm ngồi ở nàng phía trước, ngữ khí rất là thành khẩn mà mở miệng. Này thảo nguyên còn man thần kỳ a, tính tình cùng ngươi giống nhau quật. Vô Song âm thầm gật đầu qua đi, nhìn manh manh trêu chọc nói. Cái gì kêu tính tình cùng ta giống nhau quật? Manh manh vừa nghe, có chút căm giận mà đứng thẳng thân mình. Hai chỉ chân trước còn cùng người đàn bà đanh đá dường như xoa ở bên hông, nhìn, một cái không muốn làm người nhìn đến giới hạn, một cái động bất động liền tạc mao, là rất giống. Vô Song nói xong lúc sau, còn ra vẻ trầm tư gật gật đầu, một bộ thực nghiêm túc bộ dáng. Hừ, lười đến cùng ngươi nói. Manh manh nhảy xuống bàn trà, nâng cái đuôi, lung lay mà đi ra nhà gỗ. Vô Song thấy vậy, nhịn không được cười khẽ lắc đầu, này xuẩn manh ngạo kiều. Bệnh lại tái phát, chủ nhân, ta cảm thấy ngươi cần thiết đi ra ngoài một chút, trong đầu truyền đến manh manh thanh âm, Vô Song khó hiểu, cũng không đi để ý tới, chỉ cho là manh manh ở sinh chính mình khí, cho nên không để trong lòng nhi. Nàng thậm chí còn thực nhàn nhã chạy đến sau phòng đi phao suối nước nóng, còn mùi ngon mà phẩm thưởng mỹ vị rượu nho. Chủ nhân, ngươi thật sự cần thiết đi ra ngoài một chút, bằng không liền tới không kịp. Lần này, manh manh trong thanh âm nhiều một mạt, vui sướng khi người gặp họa, này đảo làm Vô Song có chút nghi hoặc, manh manh như thế nào sẽ đột nhiên kêu nàng ra không gian, thậm chí còn cố ý cường điệu hai lần, nghe nàng thanh âm, cũng không giống như là cùng chính mình bực bội bộ dáng. Manh manh, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Vô Song một bên nhanh chóng cầm quần áo chồng lên, một bên nghi hoặc hỏi manh manh, còn có 10 giây đồng hồ thời gian, lại không đi. Thật sự không còn kịp rồi, chỉ thấy manh manh nói âm vừa ra, Vô Song, đã bị một cổ cùng phía trước giống nhau lực lượng cấp vứt ra không gian, lần này lực lượng thậm chí so với trước càng cường một ít. Chỉ nghe phịch một tiếng, Vô Song trực tiếp bị ném đến tủ quần áo thượng, sau đó lại nhanh chóng rơi xuống đến trên mặt đất. Vô Song đã hoàn toàn bị này liên tiếp quán va chạm lộng ngốc vòng, nàng chỉ cảm thấy đến trong cổ họng có một cổ vị ngọt đang ở khuếch tán, trên đầu có một đống ngôi sao ở không ngừng vẩn quanh, sau lưng càng là nóng rát, như là bị người dùng ớt cay thủy tưới ở miệng vết thương thượng giống nhau, đau lệnh người giận sôi. Tê, Vô Song nhịn không được ngâm khẽ ra tiếng, đau, quá đau. Này so với trước đụng vào mông là lúc còn muốn đau thượng vài phần, nàng lúc này thậm chí còn có chút choáng váng. Nàng miêu, bị kia chỉ xuẩn manh cấp âm. Vô Song vô lực kéo thân mình, từng bước một hướng mép giường đi đến. Song nhi a, chính là phát sinh chuyện gì nhi? Chỉ nghe băng băng tiếng đập cửa vang lên lúc sau, liền chuyển đến Nguyên Thị lo. Lắng thanh âm, Vô Song âm thầm xấu hổ. Phỏng chừng là vừa rồi động tĩnh quá lớn, đem người cấp đưa tới, mẹ, ta không có việc gì, chính là không cẩn thận đá tới rồi ghế dựa đâm ngăn tủ thượng, nhẹ vén lên váy dài, chỉ thấy hai bên đầu gối đều đã thanh đến phát tím, Vô Song hơi hơi nhíu mày, sau lưng đau đớn từ bắt đầu đến bây giờ liền không hoãn lại đã tới, thậm chí còn cảm giác được, có một cổ ướt át đang ở đi xuống lan tràn. Ngươi khai một chút môn, ta vào xem, chính là thương tới. Rồi, mẹ, ta thật không có việc gì, ngươi đi về trước đi, ta tối hôm qua cũng chưa ngủ ngon, hôm nay muốn bổ thượng vừa cảm giác đâu. Nghe được nàng nói như vậy, Nguyên Thị cũng không ở quấy giày, chỉ là cảm thấy nàng thanh âm có chút không lớn thích hợp, giống như ở cô nên cái gì giống nhau. Theo sau, Nguyên Thị lắc lắc đầu, nghĩ nàng có thể là quá vây nguyên nhân, liền tránh ra. Nghe được bước chân dần dần đi xa thanh âm, Vô Song âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng cầm quần áo nhẹ nhàng cởi ra, gian nan đi đến trước bàn trang điểm, đem phần lưng đối với gương, nhưng người vừa thấy, chỉ thấy bạch tạm trên lưng có một cái thật dài vết chầy, nhìn tuy là không thâm, nhưng cũng không quá thiển, mặt trên còn có máu loãng chính theo lưng đi xuống chảy xuôi. Nhìn dáng vẻ hẳn là bị kia khai quầy đem cấp quát tới rồi, nàng phía trước vì mỹ quan, kêu lão Trần đem mộc đem đổi thành thiết đi, còn tự mình đem này điêu thành hoa trạng, hiện giờ đảo có vẻ tự làm tự chịu, đem trong ngăn tủ trước đó. Phòng tốt thuốc bột đem ra, lung tung hướng trên lưng một đạo, chỉ thấy nguyên bản đang ở lưu động máu loãng, nháy mắt động lại trụ, miệng vết thương cũng chính nhanh chóng khép lại. Vô Song lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, miệng vết thương này là khép lại, chỉ là đầu gối ư thanh, còn có thân thể nội thương, chỉ sợ là không thể tốt nhanh như vậy, trên tay nàng trừ bỏ thuốc trị thương ở ngoài, còn lại đồ vật đều bị nàng đặt ở trong không gian, tạm thời lấy không ra. Nhìn dáng vẻ, không gian, hẳn là lại thăng cấp, chỉ là, lần này thăng cấp lại là cái gì nguyên nhân? Không phải nói lên tới ngũ cấp lúc sau, liền rất khó lại thăng cấp sao? Như thế nào nhanh như vậy liền thăng cấp? Tính, hiện giờ cũng vào không được, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngày mai ở đi vào nhìn một cái đi. Vô Song chịu đựng choáng váng, lại lần nữa đi trở về trên giường, ngã đầu liền ngủ nhiều lên. Nhị tỷ, ngươi như thế nào lạc? Thấy thế nào uể oải ỉu xìu? Tiểu muội đem trong tay thêu thùa đặt ở một bên, có chút nghi hoặc nhìn Vô Song. Từ 4 ngày trước bắt đầu, nhị tỷ liền vẫn luôn này phó buồn bã ỉu xìu bộ dáng, này nhưng không giống nàng a. Nhị tỷ, nhị tỷ, nhị tỷ. Thấy nàng vẫn luôn chống đầu ngốc ngốc nhìn trên bàn điểm tâm, chính mình kêu mấy lần vẫn là không ứng, nàng nhịn không được đề cao thanh âm. Lần này không chỉ có đem Vô Song từ như đi vào cõi thần tiên chung gọi đã trở lại, ngay cả bên cạnh Hạ Hà cùng Xuân Đào hai người đều bị dọa nhảy dựng. A, tiểu muội như thế nào làm? Vô Song thấy nhà mình tiểu muội chính vẻ mặt buồn bực nhìn chằm chằm nàng, trong mắt còn có chút thăm dò, tựa hồ tưởng từ trên người nàng nhìn ra cái gì giống nhau. Nhị tỷ, ngươi gần nhất là chuyện như thế nào? Như thế nào tới là thất thần? Còn một bộ ốm yếu bộ dáng, ngươi nên không phải lại sinh bệnh đi. Không có, ngươi nhị tỷ ta tinh thần đâu, nói bừa cái gì. Nàng sở dĩ như vậy, là bởi vì hôm nay đã là ngày thứ tư, kia không gian vẫn là không thể đi vào, cũng không biết bên trong đã xảy ra cái gì, thật là lệnh nàng buồn bực không thôi. Nhị tỷ, nếu không ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đi. Nàng dáng vẻ này nhìn có chút sầm người. Ta còn có việc nhi, đi trước. Ai, nhị tỷ, ngươi muốn đi đâu nhi a? Ngươi như vậy thật sự không thích hợp ra cửa. Thấy nàng đứng dậy liền đi ra ngoài, tiểu muội có chút sốt ruột mở miệng. Vô Song nghe xong dưới chân vừa chợt, thiếu chút nữa té ngã trên đất, cái gì kêu nàng bộ dáng này không thích hợp ra cửa? Nàng bộ dáng này như thế nào làm? Nhìn khá tốt. A, nhị tiểu thư, ngươi vẫn là nghe tam tiểu thư nói, chạy nhanh trở về phòng nghỉ ngơi đi. Một bên Hạ Hà cũng nhịn không được mở miệng khuyên bảo. Vô Song cảm thấy có chút không thể hiểu được, có chút khó hiểu nhìn trên sofa 3 người. Nhị tiểu thư, ngươi vẫn là trở về chiếu một chút gương đi. Xuân Đào có chút rối rắm mở miệng, ám đạo là hủy dung. Dùng tay sờ sờ chính mình mặt, không có a, vẫn là bóng loáng a. Thấy 3 người vẫn là đầy mặt lo lắng nhìn nàng, Vô Song vô pháp, đành phải bước nhanh hướng chính mình khuê phòng đi đến. Cáo phi, Vô Song mới vừa chiếu gương, đã bị chính mình hoảng sợ, chỉ thấy trong gương người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi trở nên trắng không nói, quầng thâm mắt càng là nùm dọa người. Xem Vô Song đều nhịn không được tuôn ra một câu, đây là phương nào yêu nghiệt, xác thật không thích hợp ra cửa a. Ngó trái ngó phải một phen, âm thầm gật đầu, gần nhất vì không gian sự, làm cho nàng đều có chút phân không rõ ngày đêm, ai, này không gian nếu là, đột nhiên không có nàng thật là có chút không lớn thói quen, không có liền không có, chính là nàng toàn bộ gia sản còn ở bên trong, còn có kia chỉ ngẫu nhiên phạm xuẩn, ngẫu nhiên khôn khéo xuẩn manh cũng còn ở bên trong đâu, nàng luyến tiếc a. Vẫn là trước hảo hảo ngủ một giấc đi, nếu là tỉnh lại lúc sau, vẫn là vào không được, cũng chỉ có thể tự thuận theo tự nhiên. Vô Song đối với gương ngốc ngốc xem nhẹ vài câu lúc sau, buồn bã ỉu xìu nhào vào trên giường. Có lẽ là mấy ngày nay không ngủ tốt nguyên nhân, một dính giường, buồn ngủ liền nháy mắt xâm nhập mà đến, mơ mơ màng màng liền đã ngủ say. Lại nói, Vô Song bên này là ngủ an ổn. Hách Liên Duật bên kia lại là vội đến sức đầu mẻ chán, mấy ngày này, kia Trăm Độc Cung người cơ hồ đều là mỗi ngày canh giữ ở Vô Ưu cửa cung, làm hại Vô Ưu trong cung người cũng vô pháp đi ra ngoài thực hành nhiệm vụ, kia bên ngoài nghĩ đến hạ nhiệm vụ người, hoặc là bị Trăm Độc Cung người ngăn trở bên ngoài, hoặc là đã bị sống sờ sờ độc chết. Hiện giờ, kinh thành trung, thái tử đám người là như hổ rình mồi, Vô Ưu cung lại bị Trăm Độc cung người vây quanh, thật là trước có lang lui tới, sau có xài chặn đường, hắn cũng không biết nên như thế nào lựa chọn. Mặc Liên, ngươi lưu tại trong kinh, ta hồi Vô Ưu cung một chuyến. Vô Ưu cung là hắn cả đời này tâm huyết, không thể bị người hủy diệt, trong kinh có Mặc Liên cùng Bắc Thần đám người nhìn chằm chằm, đoạn thời gian trong vòng, hẳn là sẽ không có bao lớn vấn đề. Vô Song tỉnh lại là lúc, thái dương đã ngả về tây, ánh nắng chiều đem bốn phía làm nổi bật đỏ rực. Nàng đem cửa sổ một phen mở ra, gió lạnh nháy mắt xâm nhập mà đến, nàng nhịn không được run lập cập, nguyên bản còn có chút mệt mỏi trên mặt cũng nháy mắt bị gió lạnh thổi tan. Nhị tiểu thư, nên dùng bữa tối. Ngoài cửa truyền đến thu xương thanh âm, kêu đại gia trước dùng, ta sau đó liền tới. Vô Song tướng môn nhẹ nhàng kéo ra, đối với vẻ mặt cung kính đứng bên ngoài biên Thu Sương nói đến, là, nhị tiểu thư, Thu Sương chiều nàng hơi hơi khom lưng, sau đó xoay người đi phía trước viện đi đến. Vô Song đóng cửa lại, sau đó thử tiến vào không gian, nàng nguyên bản là không ôm hy vọng, lại không nghĩ rằng này thử một lần, thế nhưng thành công, hoa. Vòng là luôn luôn bình tĩnh Vô Song, đều nhịn không được bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Chỉ thấy nguyên bản là khẩu giếng linh tuyền, lúc này thế nhưng nhiều ra một tòa núi giả, nguồn nước từ núi giả khẩu không ngừng toát ra, cuối cùng chảy vào trong giếng. Đất trống nhìn so với trước lớn vài lần, nhìn ít nhất có hơn 1000 mẫu đất, nguyên bản chỉ khéo hậu viện hoa mai, lúc này đã đem toàn bộ nhà gỗ nhỏ vây quanh, khai muôn hồng nghìn tía, nhìn thế nhưng nhiều vài phần tình thơ ý họa. Mẫu đơn điền cùng dược điền lại là cùng phía trước giống nhau. Không có gì biến hóa, sơn lại là nhiều một mảnh, cùng phía trước vài tòa sơn liên miên phập phồng, mặt trên một mảnh lục ý giạt rào. Thảo nguyên ly nhà gỗ nhỏ trở nên càng thêm xa xôi, nguyên bản, trống trải mặt biển, giờ phút này, thế nhưng thường thường mà có con cá ở nhảy lên, bờ biển biên còn nhiều da rậm rạp xương rồng bà. Để cho Vô Song kinh ngạc chính là, này không gian nhìn, thế nhưng như là mới vừa hạ quá một hồi mưa to. Trong không khí càng là tràn ngập ẩm ướt hơi nước, trên mặt đất tiểu thảo còn có giọt sương còn bên trên dừng lại. Thế nào? Sợ ngây người đi. Manh manh không biết từ nơi nào đột nhiên xông ra, thanh âm có chút lười nhác mở miệng. Đây là có chuyện gì? Không. Gian không chỉ có tiến hóa, còn có thể trời mưa không thành. Vô Song nhìn đang ở duỗi người manh manh, có chút hoảng hốt hỏi đến. Trời mưa tính cái gì? Còn sét đánh tia chớp đâu? Manh manh thanh âm có chút buồn bực, nàng liền nói sao, như thế nào hảo hảo sẽ nghe được sấm vang thanh âm, nguyên lai là không gian sắp thăng cấp dự triệu A, kia mặt sau tiếng sấm cùng tia chớp càng là làm cho người ta sợ hãi, tiếng sấm chấn đến toàn bộ nhà gỗ nhỏ đều đang run run rẩy, tia chớp càng là động bất, động liền lập lòe, sợ tới mức nàng đều cho rằng nhà gỗ nhỏ muốn sập đâu, còn sét đánh tia chớp, Vô Song có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ này không gian là chuẩn bị tiến hóa thành bốn mùa không thành, lần tới thăng cấp nên sẽ không cho nàng tới cái bạo tuyết thiên đi. Đúng vậy, kia tiếng sấm là ta chưa bao giờ gặp qua, còn có kia tia chớp càng là dọa người, thô cùng ngươi eo dường như, manh manh có chút khoa trương khoa tay múa chân. Vô Song nghe xong, trên mặt tối sầm, này nha chính là ở khen, nàng eo tế đâu, vẫn là ở hình dung tia chớp có như vậy thô. Có ta eo như vậy thô tia chớp, này không gian còn có thể như thế bình tĩnh sao? chỉ sợ đã bị đốt thành tro. Tuy rằng nàng eo đủ tế, nhưng lấy tia chớp tới so nói, không khỏi cũng quá mức khoa trương đi. Nàng còn không có gầy thành một đạo tia chớp nông nỗi. Ách, ha ha, chỉ đùa một chút, ngàn vạn đừng thật sự. Mánh manh bị nàng nhìn chằm chằm nhịn không được cử bạch cờ đầu hàng. Tá lần này kỹ năng là cái gì? Vô song có chút chờ, mong mở miệng. Ách, nói cho ngươi cái không tốt tin tức, không gian là thăng cấp không sai, chỉ là ngươi lần này không gì dị năng, phỏng chừng còn phải chờ đến tiếp theo cấp, hảo hảo cố lên đi. Cáo phi, thế nhưng không có kỹ năng, làm cái quỷ gì, này cũng quá hố người, này không phải thăng cấp càng cao, kỹ năng càng sao, như thế nào ngược lại càng ngày càng yếu, liền lần trước cái kia chỉ có thể 100 mét thuấn gì tới nói, kia còn không bằng lần đầu tiên có thể tu luyện linh khí khi tới đâu, lần này càng tốt, gì đều không có, kia lần này không gian vì sao sẽ đột nhiên liền thăng cấp, nguyên nhân này manh manh tổng nên biết đi, nguyên nhân rất đơn giản a. Không sai biệt lắm cùng phía trước cứu ôn dịch sai giờ không nhiều lắm đi, ngươi trợ giúp Linh Sơn thôn người, cho nên được đến tương ứng hảo báo bái. Cho nên nói, bình thường muốn nhiều hơn cứu người, chết già sẽ có thiện báo. Vô song nghe xong, nhàn nhạt mà liếc đang ở toái toái niệm manh manh liếc mắt một cái, không hề để ý. Tới nàng, thiện lương thật sự cùng nàng không dính dáng, nếu không phải bởi vì giúp Linh Sơn thôn đối nàng có chỗ lợi, nàng thật đúng là sẽ không đi làm. Bất quá, trong khoảng thời gian này, cùng các thôn dân ở chung lâu rồi, cũng từ, trong lòng dần dần thích thượng bọn họ thuần phát thiện lương cùng lạc quan tích cực tính cách. Nhiều như vậy cá biển, khảo lên hẳn là thực mỹ vị. Vô song hai mắt tỏa ánh sáng nhìn thường thường nhảy ra mặt biển phì cá, nướng BBQ xứng rượu ngon gì đó, mỹ vị nhất. Nghĩ, nhịn không được âm thầm nuốt nuốt nước miếng. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Thì chủ như vậy ngay trước mặt ta liền phải sát sinh, thật sự là tội lỗi a, tội lỗi. Manh manh đứng dậy, một con chân trước còn ra dáng ra hình đặt ở trước ngực, nhìn về phía ánh mắt của nàng còn mang theo ghét bỏ, dường như nàng sắp muốn làm cái gì tội ác tày trời sự tình. Lăn, vô song híp lại mắt, khinh phiêu phiêu mở miệng. Manh manh sợ tới mức chạy nhanh khôi phục bình thường, sán sán đi theo nàng. Phía sau, lại là không dám đang nói một câu. Ta đi ra ngoài, tối nay ở tiến vào cá nướng ăn, nghĩ còn muốn đi ra ngoài dùng bữa tối, vô song đành phải nhịn xuống thèm ý, lưu luyến không rời ra không gian. Song nhi tới, chính là còn có chỗ nào không thoải mái. Nguyên thị thấy vô song tới, chạy nhanh đứng dậy kéo qua tay nàng hỏi đến, như vậy nhị tỷ mới là nguyên lai nhị tỷ, tiểu muội ở một bên chen vào nói, cũng không phải là sao, mấy ngày hôm trước vô song cả người thoạt nhìn có chút mất. Tinh thần, một chút tinh thần đều không có, hôm nay lại là sắc mặt hồng nhuận, nét mặt tỏa sáng, nhìn có sinh khí nhiều. Mẹ, ta không có việc gì, đại gia như thế nào còn không có ăn, không phải kêu các ngươi ăn trước sao? Vô song thấy trên mặt bàn cơm cũng chưa bị động quá, có chút ngượng ngùng mở miệng. Nhị tỷ, ngươi không có việc gì đi. Thu Xương tỷ tỷ vừa đến, ngươi liền đi theo tới rồi, ngươi chừng nào thì kêu chúng ta ăn trước. Tiểu đệ có chút xem ngu ngốc dường như nhìn nàng, vô song, trên mặt tối sầm, chính mình ở trong không gian đãi lâu lắm, nhưng thật ra đột nhiên đã quên này giữa hai bên thời gian so, nhị muội gần nhất xác thật có chút không lớn, có phải hay không có chuyện gì. Mộ Cảnh Phong nhíu mày xem nàng, gần nhất thấy nàng không phải quên này quên kia, chính là nhìn chằm chằm một chỗ vẫn luôn phát ngốc, chẳng lẽ là có cái gì đại sự nhi? Không có a, ta gần nhất chỉ là suy nghĩ Linh Sơn thôn chuyện này, nghĩ kế tiếp như thế nào an bài những người đó, cho nên có. Chút ngủ không được thôi, hiện tại đã hảo. Vô song đem Nguyên Thị nhẹ ấn đến nàng trên chỗ ngồi, sau đó ở nàng bên cạnh ngồi xuống, tùy ý tìm cái lấy cờ tái đường. Ai? Ngươi đứa nhỏ này, còn tuổi nhỏ liền cùng cái lão nhân dường như tưởng nhiều như vậy. Nguyên Thị bất đắc dĩ nhìn nàng, lắc lắc đầu mở miệng. Ăn cơm. Còn nói cái gì ăn xong lại nói, hài tử hôm nay nhìn tinh thần nhiều, ngươi cũng đừng lại nói gì, nàng đều có đúng mực. Mộ Võ cấp vô song gấp một khối đùi gà, sau đó lại cấp. Nguyên Thị gấp một khối, ý bảo nàng đừng nói thêm nữa. Đối với A Cha trước sau như một bất công, những người khác cũng đều thói quen, chính là tiểu đệ có chút ủy khuất, hắn đùi gà thế nhưng bị mẹ cùng nhị tỷ đoạt đi rồi. Nhìn ngươi ngươi kia há mồm, đều có thể điếu một cân thịt heo. Nột, cho ngươi ăn, Vô Song thấy hắn ánh mắt luôn hướng chính mình trong chén liếc, trong mắt còn ướt rầm rề nhìn đùi gà, có một ngụm không một ngụm bát trong chén cơm, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Tới, Tiểu Lâm, ăn cái này, ai? Tiểu Duyên liền ăn trước này một khối to, lần sau lại nhiều bổ một cái. Cảm ơn bá mẫu. Cảm ơn nguyên gì? Một bên Lưu Thị ánh mắt có chút nóng lên, nhà này người, đối chính mình hài tử cùng thân nhi tử dường như, ăn ngon hảo ngoạn, chỉ cần hai vị tiểu thiếu gia có, nàng nhi tử cũng nhất định sẽ có, hơn nữa, mỗi lần ăn cơm, nhà mình nhi tử đều là cùng các chủ nhân ngồi cùng bàn, điểm này đặt ở nhà khác, là không có khả năng sẽ xuất hiện. Hách Liên Duật đến thời điểm, nhìn đến, toàn bộ Vô Ưu cung đều bị Trăm Độc cung người vây đến chật như nêm cối. Nhìn dáng vẻ, này Trăm Độc cung là đem 2/3 người đều phái tới. Đại gia mau xem, là Mộng Vô Ưu. Một cái đệ tử chỉ vào đang từ nơi xa chạy như bay mà đến Hách Liên Duật, thanh âm hưng phấn mà bén nhọn mở miệng. Mộng Vô Ưu. Hách Liên Duật vừa ra với mặt đất, liền nghe được một tiếng mang theo oán hận cùng rít gào giọng nữ từ nơi xa chuyển đến. Không biết Tiếu cung chủ như thế hưng sư động chúng tìm ta có chuyện gì? Hách Liên Duật ngón tay thon dài, nhẹ vỗ về rủ xuống ở phía trước trường tóc mái, thanh âm bình tĩnh không gợn sóng mở miệng. Hừ, đừng lại trang, ngươi đừng cho là ta nhóm không biết, chính là các ngươi Vô Ưu cung giết chúng ta lão cung chủ. Cùng Tiếu Hương Hương cùng tiến đến nữ đệ tử, đầy mặt căm giận mở miệng. Cái gì phong hoa tuyệt đại, theo oán hận, khinh miệt mở miệng. Ta lại xấu lại như thế nào? Tổng so Tiếu cung chủ này rắn rết mỹ nhân cường đi. Ta rốt cuộc là nam nhân, mà Tiếu cung chủ lại là nữ nhân, ngẫm lại đời này cũng chưa nam nhân dám tới gần, tầm tắc, này khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo lớn lên ở ngươi trên mặt, thật đúng là uổng phí. Hách Liên Duật lộ ra môi mỏng gợi cảm gợi lên, ngữ khí tràn đầy nhẹ trọn. Hưu nhiều lời nữa, Mộng Vô Ưu, từ hôm nay trở đi, có ta Trăm Độc cung ở, liền tuyệt không sẽ có ngươi Vô Ưu cung ở. Tiếu Hương Hương đầy mặt dữ tợn, nguyên bản mỹ diễm động lòng người một đôi mắt, lúc này lại cùng cái ác quỷ dường như, trong mắt đột dường như muốn tùy thời bạo liệt giống nhau, thật là làm cho người ta sợ hãi. Đồng dạng lời nói, ta toàn bộ dâng trả cấp Tiếu cung chủ, có ta Mộng Vô Ưu, liền tuyệt không sẽ có ngươi Tiếu Hương Hương. Hách Liên Duật nguyên bản gợi lên khóe môi nháy mắt gắt gao nhấp, mặt nà hạ khuôn mặt tuấn tú một mảnh nghiêm nghị, ánh mắt hàn khí càng là lăng liệt. Khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Ngươi giết mẹ ta, ta nhất định phải làm ngươi nợ máu trả bằng máu. Tiếu Hương Hương nói xong, liền nhanh chóng hướng Hách Liên Duật phương hướng nhanh chóng lao đi. Hách Liên Duật nhẹ điểm mũi chân, lấy đồng dạng tốc độ hướng nàng phương hướng mà đi, tức khắc hai người trưởng phong đồng thời bay ra, Hách Liên Duật nghiêng người tránh thoát, một cổ bột phấn phi phác đến hắn mặt sau người, chỉ thấy kia mấy người nháy mắt chu lên, sau một lát, chỉ còn lại có máu loãng cùng xương cốt. Tấm tắc, đây là trong truyền thuyết cho nhau tàn sát sao? Hách Liên Duật nhìn kia một đống tản ra ám hắc sắc máu loãng cùng xương cốt, có chút vui sướng khi người gặp hỏa mở miệng. Tiếu Hương Hương thấy chính mình huyết nhiễm chẳng những không thương đến Hách Liên Duật mảy may, ngược lại còn hại Trăm Độc cung mất đi vài tên đệ tử, nháy mắt sắc mặt giận dữ, ngươi đừng cao hứng quá sớm, xem chiêu. Thấy nàng trong tay đột nhiên nhiều ra một giải lụa trắng, hơn nữa lụa trắng lúc này chính lấy phong tốc độ hướng phía chính mình đánh úp lại, Hách Liên Duật sắc mặt đại biến, động tác nhanh chóng hướng lên trên nhảy, hai chân dẫm lên lụa trắng mặt trên. Tấm tắc, tầm vương ti chế thành lụa trắng, quả nhiên bất phàm. Tính ngươi biết hàng, Tiếu Hương Hương dùng sức đem lụa trắng trở về vừa kéo, Hách Liên Duật thấy vậy, hai chân nháy mắt rút ra, vững vàng hạ xuống mặt đất, thấy lụa trắng lại lần nữa hướng hắn đánh úp lại, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, Hách Liên Duật né tránh càng ngày càng cố hết sức, không nghĩ tới này Tiếu Hương Hương võ công thế, nhưng so với kia lão yêu bà càng sâu một tầng, hiện giờ ở hơn nữa này lụa trắng, chính mình lại vào không được nàng thân, chỉ sợ ở như vậy đi xuống, có hại nhất định sẽ là chính mình. Này Vô Ưu cung bên này là đánh lửa nóng hướng lên trời, bên kia Vô Song lại là bị một chương tờ giấy cả kinh ngốc vòng. Kia tờ giấy không phải khác. Là Mặc Liên trộm cấp Vô Song gửi tới, nguyên nhân là hắn sợ nhà mình ra có hại, mặc kệ Vô Ưu cung ở như thế nào cường hãn, nhưng nếu là thật đánh lên tới, chỉ sợ không phải có trăm năm căn cơ Trăm Độc cung đối thủ. Nguyên lai Hách Liên Duật chính là Mộng Vô Ưu, khó trách không tiếc về chính mình nhiệm vụ, tàng đến cũng thật đủ thâm ma, trừ bỏ này Mộng Vô Ưu cùng thế tử hai cái thân phận, hắn còn có cái gì thân phận là nàng không biết đâu. Đem tiểu mã từ trong không gian phóng ra, sau đó dựa theo Mặc Liên cấp lộ tuyến đồ, nhanh chóng chạy băng băng mà đi. Hồng Liên hộ pháp, Bạch Liên hộ pháp, cung chủ tới, bên ngoài đã đấu võ, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài. Vô Ưu cung một cái đệ tử, chạy đến đại điện hướng hai người hội báo một tiếng. Hồng Liên cùng Bạch Liên hai người liếc nhau, trên mặt có ngưng trọng, nếu cung chủ không có hạ lệnh, vậy trước đừng đi ra ngoài. Bạch Liên ở trong lòng thầm than một tiếng lúc sau, đối với tên kia đệ tử mở miệng, là, kia đệ tử làm cái ấp lúc sau, liền bước chân trầm ổn đi ra ngoài. Nếu cung chủ đã tới rồi, vì sao chúng ta còn không ra đi? Này không phải làm trăm độc cung người cho rằng chúng ta Vô Ưu cung dễ khi dễ sao? Hồng Liên có chút tức giận mở miệng, không lớn tán đồng Bạch Liên ý tưởng. Nàng đã ẩn nhẫn thật nhiều thiên, nếu không phải cung chủ có lệnh không thể đi ra ngoài, nàng đã sớm chạy ra đi theo trăm độc cung đám kia tôn tử đánh cái ngươi chết ta, sống. Hồng Liên, ngươi nên sửa sửa ngươi kia tính tình, ngươi cho rằng ta không nghĩ đi ra ngoài sao? Cung chủ hiện giờ ở bên ngoài, là, hảo là thương chúng ta cũng không biết, ngươi cho rằng ta không lo lắng sao? Nhưng là cung chủ nếu không có hạ lệnh, tự nhiên có hắn ý tưởng, nếu là chúng ta tùy tiện đi ra ngoài, quấy rầy kế hoạch của hắn, đảo khi hậu quả do ai tới gánh vác? Bạch Liên nguyên bản âm nhu trên mặt, lúc này tràn đầy nghiêm nghị, ngữ khí càng là một câu tăng thêm. Chính là, làm ta ở tránh ở bên trong, làm rùa đen rút đầu, ta chính là không muốn. Hồng Liên nắm chặt trong tay vỏ kiếm, khóe miệng gắt gao. Nhất, ngươi cũng đừng quên, kia trăm độc cung lợi hại nhất chính là cái gì, nếu là chúng ta tất cả mọi người đi ra ngoài, ngươi cho rằng có thể sống sót còn có mấy người. Ngươi đừng quên lần trước huyết nhiễm sự kiện, còn có cung chủ thân trung thất sắc độc. Hồng Liên nghe được này, buông xuống đầu nặng nề đi đến ghế trên ngồi xuống, không có lại mở miệng nói một lời. Bạch Liên thấy vậy, có chút bất đắc dĩ thở dài, theo sau, sắc mặt lại trở nên trầm trọng lên, cũng không biết cung chủ ở bên ngoài như thế nào. Tiếu cung chủ này lụa trắng ném không tồi, nhưng thật ra có thể đến trên đường biểu diễn, nói không chừng còn có thể đến mấy cái tiền thưởng. Hách Liên ruột gắt gao bắt lấy lụa trắng một chỗ khác, có chút khiêu khích mở miệng. Tiếu Hương Hương nghe xong, sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét, này nam nhân thế nhưng nói nàng giống đầu đường hát rong, là nhưng nhẫn tục không thể nhẫn, chỉ thấy đem trong tay lụa trắng ở không trung không ngừng phiên rảo, theo sau một tay đem lụa trắng từ Hách Liên ruột trong tay chiều trở về. Hách Liên ruột cảm giác trong tay tê dần, cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy mặt trên nhiều một cái tế mà thâm miệng vết thương, lúc này đang có màu đỏ sậm máu không ngừng chảy ra. Hắn chịu đựng đau ý, đem bên kia tay hơi hơi cuốn lên, mặt nạ hạ hô hấp trở nên có chút thô nặng lên, đầu còn có chút vựng vựng. Hắn đem choáng váng mạnh mẽ đè ép đi xuống, thẳng tắp đứng ở tại chỗ, thoạt nhìn cùng thường nhân vô hai dạng, chỉ có hắn trong lòng rõ. Ràng, hắn lại trúng độc, này đáng chết trăm độc cung, chính mình cũng không biết chứ bao nhiêu lần nói, xem ra hắn về sau cũng muốn nghiên cứu độc, giết người lại mau, lại không dễ dàng làm người phát hiện. Quả nhiên là một cung chi chủ, chúng ta Bạch Lăng thượng kịch độc, còn có thể đứng. Điểm này tiểu độc tính cái gì? Nga, đã quên nói cho ngươi, ta chính là liền chúng bá thiên hồng đều có thể sống sót người. Thấy hắn chẳng những có thể đứng, thanh âm càng là vững vàng không. Việc gì, dường như cùng không có việc gì người giống nhau, Tiếu Hương Hương âm thầm kinh hãi, người này không phải không bị chính mình độc thương đến, chính là ngự chế lực rất mạnh. Chỉ là, này rốt cuộc là kia một loại, nàng tạm thời nhìn không ra tới. Hách Liên ruột lúc này âm thầm may mắn hắn mang theo cái mặt nạ, bằng không bị kia ác độc nữ nhân nhìn đến chính mình này tái nhợt mặt, chỉ sợ không thể đứng hảo hảo nói chuyện. Nha, còn rất náo nhiệt a, ta hẳn là không có tới muộn đi. Nguyên bản đột nhiên an tĩnh trường hợp, đột nhiên bị một đạo tiếu lệ êm tai thanh âm đánh vỡ, Hách Liên ruột nghe thế thanh âm sau, thân thể khẽ run lên. Trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là nàng như thế nào sẽ ở chỗ này. Tiểu cô nương không có việc gì nhưng đừng nơi nơi chạy loạn, bằng không, chết như thế nào cũng không biết. Tiếu Hương Hương thấy người đến là một cái niên cấp nhẹ nhàng tiểu cô nương, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở đến. Ta là chết như thế nào ta không rõ ràng lắm, nhưng là ngươi là chết như thế nào, ta nhưng thật ra rất rõ ràng. Vô Song nhẹ nhảy xuống lưng ngựa, đối với tiểu mã vỗ vỗ, ý bảo hắn trước rời đi, tiểu mã hiểu ý, chính mình dẫn đầu lui tới khi lộ chạy băng băng mà đi. Hừ, xem ra ngươi cùng Mộng Vô Ưu là một đám. Tiếu Hương Hương hơi híp mắt, khóe môi treo lên một mặt khinh miệt cười, dường như đối với nàng lời nói không lắm để ý. Đây là tự nhiên, hắn chính là ta tương lai phu quân, không cùng hắn là một đám, chẳng lẽ cùng ngươi là một đám? A, Vô Song nhẹ nhướng mày đầu, không sợ trả lời. Bước chân lại là nhanh chóng hướng Hách Liên Duật phương hướng đi đến, ngươi lại trúng độc. Thấy hắn xanh cả mặt, môi phát tím, Vô Song nhịn không được nhíu mày. Đêm này uống xong đi, cái này đồ ở miệng vết thương thượng, dư lại chuyện này, giao cho ta tới làm. Vô Song đem hai cái tiểu bình sứ giao cho trong tay hắn, nhất nhất phân phó. Hách Liên Duật lúc này đã choáng váng, hắn như thế nào đều không thể tưởng được, này tiểu nữ nhân, không chỉ có không thể hiểu được xuất hiện ở chỗ này, còn biết thân phận của hắn, nàng rốt cuộc là làm sao mà biết được. Vòng là luôn luôn thông minh Hách Liên Duật, như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình bị kia luôn luôn trung thành và tận tâm Mặc Liên hộ pháp cấp bán đứng. Suy, tiểu nha đầu tuổi còn trẻ, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Tiếu Hương Hương cười nhạt một tiếng, mỹ diễm trên mặt tràn đầy khinh thường. Ngươi không phải muốn vì kia lão vu bà báo thù sao? Kia lão vu bà, chính là ta giết. Vô Song nhìn Tiếu Hương Hương, ngữ khí sâu kín mở miệng. Nàng bên cạnh Hách Liên Duật lại là trên mặt cả kinh, theo sau chỉ còn cười khổ, nguyên lai làm chính mình gánh tội thay người chính là này tiểu nữ nhân, hắn còn có thể thế nào? Chỉ có thể đem kia khổ dược hương chính mình trong bụng nuốt. Ngươi, đừng nói cười, ngươi nếu muốn chết, tỷ tỷ có thể cho ngươi chết thống khoái, không cần thiết vì một cái nhận không ra người nam nhân bị hắc hoa. Ân, xác thật là nhận không ra. Ngươi, Vô Song nghe xong, quay đầu lại nhìn Hách Liên Duật liếc mắt một cái, âm thầm gật đầu, này nha lớn lên quá tuấn, luôn trêu hoa ghẹo nguyệt, như vậy nhìn khá tốt. Hách Liên Duật nghe xong lại là sắc mặt tối sầm, chính mình nhận không ra người sao. Hảo đi, hắn lúc này xác thật là nhận không ra người, đem trong tay bình sứ dựa theo Vô Song phân phó, một lọ nuốt đi xuống, một lọ đổ ở miệng vết thương thượng, chỉ thấy nguyên bản choáng váng đã dần dần rút đi, lòng bàn tay miệng vết thương cũng nhanh chóng khép lại. Đối với như vậy kỳ tích, Hách Liên Duật đã thói quen, cũng không cảm thấy có cái gì đại kinh tiểu quái. Đừng nói nhảm nữa, có phải hay không ta, ngươi thử qua chẳng phải sẽ biết sao? Tiểu nha đầu thế nhưng muốn tìm cái chết, vậy đừng trách tỷ tỷ không khách khí. Chỉ thấy nàng vừa dứt lời, trong tay lụa trắng nhanh chóng hướng Vô Song hai người phương hướng đánh úp lại, nguyên bản ở một bên vây xem đệ tử, cũng ở Tiếu Hương Hương ánh mắt ám chỉ hạ, sôi nổi đem hai người vây quanh. Vô Song đứng ở tại chỗ, nhưng người tránh thoát lụa trắng, mảnh khảnh thân ảnh nhanh chóng nhảy lên hai, ở không trung xoay tròn một phen, ngân quang khắp nơi phi tán, nguyên bản đem hai người vây quanh người, lập tức liền ngã xuống một nửa. Tiếu Hương Hương trên mặt kinh hãi, không nghĩ tới cô nương này sử dụng ám khí thế nhưng như thế cao trạng. Lúc này, nàng thật là có chút hoài nghi, chính mình mẫu thân chết, có lẽ cùng này tiểu nha đầu có quan hệ cũng nói không chừng. Biết các người lão cung chủ là chết như thế nào sao? Vô Song đứng lặng với không trung, ánh mắt mỉm cười, nói ra lời nói lại có chút thanh u. Thế nhưng là ngươi giết mẹ ta, vậy chờ chịu chết đi. Tiếu Hương Hương đem trong tay lụa trắng ninh thành một cây bạch côn, thân hình nhanh chóng hướng Vô Song cuốn tịch mà đến. Vô Song sắc mặt bất biến, như cũ đứng lặng với trên không. Tiếu Hương Hương đem bạch côn hướng nàng trên đầu gõ qua đi, lại bị một cổ lực lượng bắn trở về, kia bạch côn trực tiếp bắn ngược đánh vào chính mình trên mặt. A, ta mặt. Nàng hoảng sợ che lại chính mình mặt, chỉ thấy nguyên bản tinh oánh dịch thấu khuôn mặt nhỏ thượng, lúc này thế nhưng xuất hiện một cái làm cho người ta sợ hãi màu xanh lá. Tấm tắc, thật đẹp một khuôn mặt trứng a, cứ như vậy bị chính mình làm hỏng, thật là làm người đau lòng. Vô Song đem kết giới triệt rớt, đầy mặt ra vẻ thương tiếc mở miệng. Tiện nhân, ta giết ngươi. Tiếu Hương Hương bị nàng khinh phiêu phiêu ngư khí khí đầy mặt đỏ lên, lại một lần chiều nàng tập đi lên, trước mắt dữ tợn, mỗi nhất chiêu đều là nhắm ngay nàng tử huyệt. Hướng A, Vô Song mới vừa cùng Tiếu Hương Hương đánh nhau, liền thấy nguyên bản nhắm chặt Vô Ưu cung đại môn bị người dùng lực đẩy ra, từ bên trong dẫn đầu đi ra một trắng một đỏ thân ảnh, bọn họ mặt sau đột nhiên hùng hổ chạy ra một đám người, nhanh chóng hướng Trăm Độc cung người phóng đi. Vô Song khóe miệng vừa kéo, chính là nàng này tạm thời sửng sốt, bị Tiếu Hương Hương trộm cái không, trực tiếp đem trong tay bạch côn hướng nàng sau lưng vung, Vô Song lưng hơi khúc, trong miệng có máu tươi chậm rãi chảy ra. Nàng ánh mắt một ngưng, trong tay ngân châm nhanh chóng bắn ra, Tiếu Hương Hương nhanh chóng hiện lên, trong tay bạch côn nháy mắt biến thành lụa trắng, mang theo một cổ gió mạnh chiều Vô Song lại lần nữa quấn tịch mà đến. Vô Song một tay đem bạch lăng bắt lấy, dùng sức đi phía trước một túm, Tiếu Hương Hương thân mình nháy mắt như gió nhẹ giống nhau, nháy mắt nhanh chóng đi, phía trước nghiêng mà đi. Mắt thấy sắp đụng phải phía trước Vô Song, nàng tức khắc sắc mặt kinh hãi, Vô Song sắc mặt rét run, một phen buông ra trong tay lụa trắng, một chân trực tiếp đá vào nàng trên bụng, Tiếu Hương Hương như diều đứt dây, đi phía trước nhanh chóng bay đi, theo sau thật mạnh rơi xuống trên mặt đất. Phốc, cung chủ, những cái đó đệ tử thấy vậy, trên mặt hoảng hốt, hết thảy bỏ xuống Vô Ưu cung người, đều hướng tiểu tưởng tượng phương hướng chạy tới. Khụ khụ, Thanh Lăng. Trăm độc cung về sau liền giao cho ngươi, khụ khụ, ta năm phủ sáu giờ đều lệch vị trí, ngươi phải hảo hảo chiếu cố trăm độc cung, nhất định, muốn, phải vì ta cùng ta nương, báo thù. Cung chủ, ngươi sẽ không có việc gì, chúng ta hiện tại liền hồi trăm độc cung, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi. Kia kêu Thanh Lăng nữ tử, trên mặt là một mảnh dồn dập, trong mắt nước mắt càng là như chặt đứt tuyến thẳng chảy. Ai cũng không có chú ý tới, nàng kia đôi đầy nước mắt trong mắt, lúc này đang có một tia vui sướng ở lập lòe, dường như hôm nay kết cục, nàng đã đợi thật lâu giống nhau. Cung chủ, ngươi muốn chịu đựng a? Theo nữ tử tiếng kêu, Tiếu Hương Hương thoáng chốc chừng lớn đôi mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn nàng, ngươi, nề hà nàng đến chết cũng không nghĩ tới, chính mình tín nhiệm nhất người, thế nhưng âm thầm giết nàng. Ô, Thanh Lăng tỷ tỷ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cung chủ đã chết, còn lại người đều không có nhìn. Đến nàng âm thầm động tác, đều sôi nổi đem nàng trở thành người tâm phúc. Hiện giờ cung chủ đã chết, chúng ta liền đi trước hồi trăm độc cung đem cung chủ an táng đi. Nàng hơi cúi đầu, đem trong mắt mừng như điên liễm đi, ngữ khí ra vẻ bí ai mở miệng. Muốn chạy, các ngươi cũng đừng quên các ngươi cung chủ hôm nay theo như lời chi lời nói. Có trăm độc cung liền không có Vô Ưu cung, thế nhưng như thế, các ngươi cho rằng, các ngươi trăm độc cung người còn có thể bình an không có việc gì rời đi. Sao? Hách Liên ruột khóe môi treo lên một tia trào phúng, hàn khí có chút sắc bén bức người. Ngươi còn muốn thế nào? Thanh Lăng híp lại mắt thấy chính mình tha thiết ước mơ cung chủ chi vị liền phải tới tay, nàng nhưng không nghĩ liền như vậy chết đi. Thế nào? Tự nhiên là đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Hồng liền ở một bên lạnh lùng mở miệng, trăm độc cung hiện giờ đối Vô Ưu cung tới nói, đó chính là cùng u ác tính giống nhau tồn tại, nếu là trực tiếp thả bọn họ rời đi, ai biết, nay u ác tính có thể hay không ngày nào đó đột nhiên chuyển biến xấu. Các ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chúng ta trăm độc cung hiện giờ không so đo hiểm khích trước đây, buông tha các ngươi nên cao hứng mới là. Thanh Lăng một tẩy vừa mới bi ai, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Hồng Liên. Ở nàng xem ra, chỉ cần trăm độc cung cung chủ chi vị tới tay, cái gì ân ân oán oán đều là nói lung tung, nàng chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi. Trăm độc cung liên tiếp thượng ta, Vô Ưu cung khiêu khích, này trường nếu là không tính thanh, chúng ta Vô Ưu cung sau này như thế nào ở trong chốn giang hồ dừng chân. Bạch Liên ở một bên nhẹ từ từ mở miệng. Vô Song âm thầm đem Hồng Bạch hai liền đánh giá một phen, trong lòng nhịn không được âm thầm kinh ngạc cảm thán, này Hách Liên ruột thủ hạ thật là một cái so một cái lệnh người kinh diễm, Mặc Liên kia nhị hóa nhan giá trị không thấp, này hai người nhan giá trị càng là không tầm thường, đặc biệt là kia thân xuyên bạch y nam, tử, kia cùng kia Đông Ngạo Quốc Tam Hoàng tử quả thực là có đua à. Đừng nhìn, thấy nàng ánh mắt vẫn luôn dính ở Bạch Liên trên người. Hách Liên ruột có chút bất mãn xả nàng một chút, phía trước xem kia phương đông dễ là như thế này, hiện tại nhìn đến Bạch Liên lại là như vậy, nha đầu này nên không phải là thích loại này loại hình đi. Khụ, Vô Song nhịn không được che miệng ho nhẹ một tiếng, lấy này tới che giấu chính mình mất tự nhiên. Phòng chúng ta rời đi, từ nay về sau, ta trăm độc cung. Người, đem sẽ không ở bước vào Vô Ưu cung phạm vi một bước. Thanh Lăng tỷ tỷ, này sao được? Chúng ta còn không có vì lão cung chủ cùng cung chủ báo thù đâu. Trăm Độc Cung còn lại đệ tử nghe được Thanh Lăng nói sau, đều sôi nổi mở miệng phản đối, này nếu là về sau không bước vào Vô Ưu Cung, bọn họ như thế nào vì hai vị cung chủ báo thù? Ban ngày ban mặt ngươi nằm mơ đâu? Nghĩ đến không khỏi cũng quá mỹ, ta Hồng Liền đã nhẫn các ngươi thật lâu, không nói các ngươi đại thiết tám khối, nan giải, mối hận trong lòng của ta. Hồng Liền tiến lên một bước, đem trong tay vỏ kiếm nâng lên, hình như có đại chiến một hồi chuẩn bị. Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thanh Lăng hơi hơi nhíu mày, nàng thật sự không nghĩ ở tiếp tục cùng Vô Ưu Cung có bất luận cái gì hút mắt. Năm ấy kỳ so nàng tiểu nhân cô nương, kia chính là bất quá mấy chiêu thời gian liền đem Tiếu Hương Hương kia nữ nhân làm, cho ngũ tạng cụ đốt, lão cung chủ hẳn là cũng là nàng giết, chính mình không có khả năng là nàng đối thủ. Vì nay chi kế, vẫn là tẩu vi thượng sách. Ngươi đừng hỏi lại, nói cho ngươi, muốn chạy, tưởng bở. Hồng Liền là cái tính tình hỏa bạo, liên tục bị Trăm Độc Cung người mệt nhọc mấy ngày, trong lòng đã sớm khó chịu, hiện giờ có báo thù cơ hội, nàng sao có thể buông tha. Chỉ thấy nàng nhanh chóng hướng Thanh Lăng phương hướng lao đi, một tay đem kiếm từ trong vỏ rút ra tới, mũi kiếm thẳng chỉ Thanh Lăng cổ. Thanh Lăng tựa hồ không thể tưởng được nàng sẽ đột nhiên có động tác, sắc mặt tức khắc đại biến, có chút vô thổ muốn tránh đi nàng kiếm. Chỉ thấy nàng nghiêng người hiện lên, trên mặt lại có một cổ đau ý đánh úp lại. Nàng duỗi tay nhẹ nhàng một dính, trong tay tức khắc bị một mảnh hồng dịch dính lên. Vô Ưu Cung đệ tử thấy Hồng Liền dẫn đầu động thủ, tức khắc cũng sôi nổi chiều Trăm Độc Cung đệ tử vọt qua đi, nháy mắt tiếng kêu rên, giận mắng thanh, vang vọng thiên địa. Thật là quá thảm. Vô Song đem một bình nhỏ linh tuyển hướng trong miệng một đảo, đương linh tuyển nhập bụng lúc sau, nhịn không được mở miệng thầm than. Chỉ thấy Trăm Độc Cung người chết chết, thương thương, mà Vô Ưu Cung người tuy rằng còn thừa rất nhiều, nhưng ngã xuống cũng không ít, thật là tiếng kêu than dậy trời đất, cực kỳ bi thảm. Ngươi vì sao sẽ biết nơi này? Lại như thế nào biết được ta chính là Mộng Vô Ưu? Hách Liên Duật đối vấn đề này rất là rối rắm, đã sớm muốn hỏi xuất khẩu. Như thế nào biết đến? Ngươi cũng không nhìn xem ta là ai, có chuyện gì có thể thoát được quá ta pháp nhãn? Vô Song có chút xú thí mở miệng, Mặc Liên người này đi, có đôi khi tuy rằng thực nhị, nhưng càng nhiều thời điểm vẫn là rất thông minh, chính mình cũng không thể tùy ý liền đem hắn bán đứng rớt. Hách Liên Duật có chút hoài nghi, hắn loang thoáng chung nghĩ đến một người, lại có chút không lớn xác định. A, Vô Song bị đột nhiên thê thảm tiếng kêu hoảng sợ, nàng hướng đánh nhau bên kia vừa thấy, chỉ thấy Hồng Liền chính cầm trong tay chuôi kiếm, thẳng tắp đứng ở Thanh Lăng đối diện, mà nàng thân kiếm cũng đã xỏ xuyên qua Thanh Lăng thân thể. Hồng Liền nhanh chóng đem trong tay kiếm dùng sức rút ra, Thanh Lăng thuận khi ngã trên mặt đất, nguyên bản thanh minh con người, lúc này lại lộ ra không cam lòng, nàng còn không có chạm đến chính mình tha thiết ước mơ cung chủ chi tòa, như thế nào có thể liền như vậy đã chết đâu. Nàng không thể chết được, không thể chết được. Chỉ thấy nàng dãy giụa đứng dậy, nề hà, nàng ở như thế nào dãy giụa cũng khởi không tới, thẳng đến nàng cuối cùng thể lực cũng bị dần dần hao hết, cuối cùng, ánh mắt ảm đạm nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, khóe mắt có hai giọt thanh lệ chậm rãi rơi xuống, nàng sinh mệnh cũng theo đó dừng hình ảnh, đem thi thể xử lý đi. Hách Liên Duật đối với đứng ở một bên Bạch Liền nhàn nhạt mở miệng. Bạch Liền hiểu ý, sai người cùng hắn đi vào, một lát thời gian, chờ bọn họ lại lần nữa ra tới khi, trên tay đều nhiều chai lọ vại bình đồ vật. Chỉ thấy bọn họ đem nắp bình mở ra, nhanh chóng rơi tại trên mặt đất thi thể. Những cái đó thi thể nháy mắt tan thành mây khói, nếu không phải trên mặt đất còn có một quán quán đập vào mắt máu tươi, thật đúng là làm người khó có thể tưởng tượng, nơi này ở không lâu phía trước, còn phát sinh quá một hồi oanh oanh liệt liệt tranh đấu. Vô Ưu Cung đại điện chung, Vô Song có chút mất tự nhiên ngồi ở Hách Liên Duật bên người, tiếp thu mọi người ánh mắt lễ rửa tội. Đây là ta ân nhân cứu mạng, cũng là ta tương lai phu nhân, về sau, các ngươi nếu là nhìn thấy nàng, liền phải, giống như nhìn thấy ta giống nhau, đã biết sao, mọi người nghe này, nơi nào còn dám làm càn, dù cho có chút tò mò, lại là không dám ở dùng ánh mắt nhìn thẳng, kia chính là tương lai cung chủ phu nhân, có ai dám loạn xem, lại không phải không muốn sống nữa. Hồng Liền, có thuộc hạ. Hồng Liền nguyên bản đang ở trộm đánh giá Vô Song, lại đột nhiên nghe được nhà mình cung chủ thanh âm, chạy nhanh thu hồi ánh mắt, tiến lên nghe phân phó. Tối nay buổi trưa, ngươi mang một đám đến Trăm Độc Cung. nhớ kỹ, một cái không lưu, là, Hồng liền lĩnh mệnh lúc sau, liền lui về chính mình vị trí. Đương ngày hôm sau Thái Dương lại lần nữa dâng lên là lúc, Trăm Độc Cung bị người diệt môn tin tức nháy mắt truyền khắp toàn bộ giang hồ. Nghe có tiếc hận, cũng có cao hứng. Này tiếc hận người, tự nhiên là những cái đó đã từng cùng Trăm Độc Cung từng có liên hệ người, giống như là Mộ Dung Thân cùng Thái Tử một đám người, mà cao hứng, tự nhiên là những cái đó sáng sớm ba tánh, này ma cung bị giết, bọn họ liền không cần lo lắng nào một ngày sẽ bị bọn họ chộp tới thí dược. Không thể tưởng được này Vô Ưu Cung như vậy cường hãn, thế nhưng có thể đem Trăm Độc Cung trong một đêm diệt môn. Mộ Dung Thân có chút kiêng kỵ xem nhẹ, hắn nguyên bản còn muốn mượn Trăm Độc Cung tay, tới giao huấn một chút Vô Ưu Cung phía trước không muốn vì chính mình làm việc đâu, lại không nghĩ rằng, này cuối cùng, lại hại toàn bộ Trăm Độc Cung hủy diệt. Mau ăn Tết, ngươi như thế nào còn không quay về? Vô Song có chút buồn bực nhìn cùng cái đuôi dường như thế nào quẳng cũng quẳng không ra Hách Liên Duật. Chính là sắp ăn Tết ta mới không nghĩ hồi, kia kinh thành lại không có nàng, đi trở về cũng chỉ sẽ làm chính mình không duyên cớ nhiều một mặt tưởng niệm thôi. Tùy ngươi, ta đã về đến nhà, ngươi muốn đi đâu nhi chạy nhanh đi thôi. Vô Song nói xong lúc sau, chính mình dẫn đầu bước vào Mộ Trạch đại môn. Hách Liên Duật nhìn nàng quyết tuyệt bóng dáng, cười khẽ một tiếng qua đi, có chút bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, chỉ thấy hắn cõng đôi tay, yêu nhã bước tiểu bước, trở về Xuân Đường phương hướng đi đến. Gì, ngươi tiểu tử này như thế nào tới? Đường lão có chút kinh ngạc nhìn chậm gì gì đi vào tiệm thuốc Hách Liên Duật, có chút khó hiểu, này kinh thành hiện giờ chính là thời buổi rối loạn, tiểu tử này như thế nào còn có rảnh tại đây sân vắng bước chậm? Xem ngươi quá cô đơn, năm nay liền cùng ngươi cùng nhau quá xong năm lại đi. Hách Liên Duật mặt không đỏ tâm không nhảy mở miệng lừa dối. Ngươi cho ta già rồi liền có lão niên si ngốc đúng không? Ta còn không biết ngươi về điểm này tiểu tâm tư. Đường lão đem trong tay thảo dược thả lại ô vuông chung, ngữ khí khinh thường mở miệng. Hách Liên Duật cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ là nhún vai lúc sau, liền đặt mông ngồi ở ghế trên, còn cho chính mình đổ ly trà, lo chính mình nhấm nháp. Phòng của ngươi phía trước bị Song Nha Đầu trụ qua, muốn hay không sai người quét tước một chút. Đường lão đem ô vuông quan hảo lúc sau, ở hắn đối diện ngồi xuống. Song Nhi, trụ ta phòng. Hách Liên Duật có chút không dám tin tưởng mở miệng, trong lòng lại có một cổ vui sướng đang ở nhanh chóng lan tràn. Đúng vậy, nàng phía trước sinh một hồi bệnh nặng, ta thấy kia giường bệnh đều bị những người khác chiếm đầy, liền đem người đưa ngươi trong phòng đi. Đường lão cố ý đem bệnh nặng hai chữ cắn đặc biệt trọng, nói xong lúc sau, còn trộm liếc Hách Liên Duật liếc mắt một cái. Cái gì? Song Nhi sinh bệnh, ta như thế nào không biết? Hách Liên Duật nghe xong âm thầm nhíu mày, ngữ khí tràn đầy nôn nóng cùng áy náy. Nhìn ngươi khẩn trương, kia nha đầu thân thể có thể so ngươi còn khỏe mạnh. Đường lão nhẹ vỗ về râu cười ha hả mở miệng. Ngươi lão nhân này, bình an lâu lắm, hiện giờ lại nhàn rỗi lấy ta vui vẻ đúng không? Hách Liên Duật nghe này âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại là có chút tức giận nhìn đường lão. Kia lão tiểu tử như thế nào? Thân thể nhưng đều hảo. Đường lão không có tiếp nhận hắn nói, mà là rời đi đề tài. Tin tức của ngươi nhưng là linh thông, phó lão cùng ngươi nói đi. Đó là tự nhiên, lão nhân kia dám không nói cho ta, ta tìm hắn liều mạng đi. Hiện giờ là khá hơn nhiều, chỉ sợ hiện tại đã khỏi hẳn. Hách Liên Duật nhắc tới chính mình phụ vương, trên mặt tràn đầy vui mừng, không nghĩ tới sinh thời, còn có thể nhìn đến chính mình phụ thân tỉnh lại. Ai? Cũng là mạng ngươi hảo, thế nhưng đụng phải Song Nha Đầu, bằng không đã có thể phiền toái lạc. Đường lão như cũ vuốt ve chính mình râu, ngữ khi có chút hoảng hốt. Hách Liên Duật ở một bên gật đầu tán đồng. Hắn cảm thấy chính mình đời này nhất đáng được ăn mừng chuyện này, chính là cùng nàng quen biết hiểu nhau, tương thích yêu nhau. Sáng sớm hôm sau, Linh Sơn thôn công trường thượng, một đám công nhân lúc này chính đầy mặt hưng phấn mà xếp hàng. Đại gia xếp thành hàng A, ngàn vạn đừng chen ngang, mỗi người đều có phân. Tiểu La lớn giọng chiều mọi người một giống, nguyên bản còn ở vào hưng phấn giữa mọi người cũng đều sôi nổi an. Tĩnh lại, quy quy củ củ xếp thành hàng. Chủ nhân tối nay mới đến, đại gia liền trước đem năm lễ lãnh hảo, nếu là có cái gì kiến nghị hoặc là có cái gì bất mãn, đợi chút chủ nhân tới, các ngươi cho nàng đề liền hảo. Tiểu La lại lần nữa quát, mọi người sôi nổi lắc đầu, chủ nhân đối bọn họ đủ hảo, bọn họ nơi nào còn dám có ý kiến gì hoặc là kiến nghị. Tới, lãnh hảo năm lễ người trên giấy tìm được tên của mình, đánh cái câu, đại gia hẳn là đều biết chính mình danh nhi đi, biết, mọi người cùng kêu lên trả lời. Nguyên bản bọn họ có chút người là không biết, lại cũng ở thiêm hiệp ước là lúc, chủ nhân gọi bọn hắn mỗi người đều ký hiệu tên của mình, này xem lâu rồi, tự nhiên cũng liền nhớ rõ. Thực hảo, tới, mỗi người một bao gạo, tam bao quả khô, một vỏ tiên tiểu, còn có 10 cân thịt heo, 3 lượng bạc. Oa, nhiều như vậy à? Mọi người sôi nổi hưng phấn mở miệng, có chút người thậm chí còn đỏ hốc mắt. Bọn họ những người này chung, phần lớn đều là ngay lúc đó dân chạy nạn, vốn, tưởng rằng có thể sống sót đã không tồi, không nghĩ tới từ cấp thần y làm công lúc sau, tiền công chẳng những cao, còn bao ăn ở, hiện giờ ăn Tết còn nhiều năm lễ thu, này so với bọn hắn không tao ôn dịch phía trước sinh hoạt còn muốn tốt hơn, gấp trăm lần. Thần y tới, mọi người thấy Vô Song đi đến, tức khắc sôi nổi vui vẻ nói, chủ nhân, Hách Liên công tử. Tiểu La quay đầu lại nhìn đến hai người, hơi hơi sửng sốt, có chút nghi hoặc Hách Liên Duật như thế nào sẽ ở chỗ này, nhưng cũng nháy mắt, lấy lại tinh thần, lễ phép chiều Hách Liên Duật chào hỏi. Hách Liên Duật mỉm cười chiều hắn gật gật đầu, còn chỉ những cái đó năm lễ, ý bảo hắn tiếp tục. Đại gia nhưng còn có sự tình gì muốn nói sao? Vô Song cười nhạt nhìn mọi người, ngữ khí ôn hòa mở miệng, chúng ta không có gì hảo thuyết. Chỉ là hy vọng chủ nhân có thể ở tân một năm, sự nghiệp thành công, từng bước thăng chức. Lão Lý Hồng hốc mắt mở miệng. Mọi người đều sôi nổi gật đầu phụ họa. Này mắt thấy liền phải ăn Tết, các ngươi nhưng đừng động một chút liền đỏ mắt. Đại lão gia, Vô Song có chút bất đắc dĩ liếc lão Lý liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Thần y, chúng ta chỉ là rất cao hứng. Một người khác mở miệng nói đến. Vô Song nhớ rõ người này, hắn là phía trước nhóm đầu tiên cho nàng kiến biệt thự đốc công, những người đó giống như đều quản hắn kêu lão đại. Được rồi, này mắt thấy mau tuyết rơi, đại gia lãnh xong năm lễ sau liền chạy nhanh về nhà đi, nhưng đừng cảm lạnh. Vô Song chiều mọi người, vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ tiếp tục lĩnh. Nguyên bản chỉ có Tiểu La một người ở phát năm lễ, hiện giờ hơn nữa Vô Song cùng Hách Liên Duật hai người. Theo sau Trương Thị cùng Triệu Đại Thúc lại đây hỗ trợ, chỉ thấy không đến một canh giờ thời gian, sở hữu năm lễ đều phát xong rồi. Chủ nhân, bên kia còn có hai xe đâu? Tiểu La chỉ cách đó không xa xe ngựa mở miệng. Còn thừa liền trước lưu lại đi, 30 ngày đó hữu dụng. 30? Chẳng lẽ là có cái gì thú vị chuyện này? Hách Liên Duật rất có hứng thú mà nhìn nàng. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Vô Song vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, có chút thần bí mở miệng, bên cạnh Tiểu La mấy người cũng chỉ là cười cười, không có đem sự tình nói ra, làm cho Hách Liên Duật trong lòng như là, có một con mèo con tự cấp hắn cào ngừa giống nhau, rất là khó chịu. Khoảng cách ăn Tết liền thừa không đến như vậy 3 ngày thời gian, trên đường phố làm hàng Tết người rậm rạp, chen vai thích cánh, liền hành tẩu đều rất khó. Mẹ, nếu không ngươi đi về trước bồi bà. Ngoại còn có bà nội các nàng đi, dư lại đều từ ta cùng A cha còn có đại ca tới làm là được. Vô Song nhìn chật như nêm cối đường phố, có chút lo lắng mở miệng. Không có việc gì, này làm hàng Tết vốn dĩ chính là như vậy, năm rồi cũng là như vậy lại đây, nơi nào năm nay liền biến làm kiêu đâu. Các ngươi nương hai làm gì, còn không chạy nhanh lại đây. Mộ Võ kia lớn giọng một kêu, Vô Song cảm thấy có chút khôi hài. Vài vị khách quan, yêu cầu cái gì ăn vặt sao? Cửa hàng lão bản thấy mấy người, đều tiến vào, chạy nhanh tiến lên tiếng kêu gọi. Vô Song thấy cửa hàng nội còn có rất nhiều người, có xếp hàng mua chướng, cũng có ở chọn đồ ăn vặt, cũng có đang chờ tiểu nhị cho bọn hắn xưng cân. Chúng ta trước nhìn xem, Mộ Cảnh Phong ôn hòa mở miệng, kia lão bản vừa nghe, chỉ phải kêu một cái mới vừa ngừng tay tiểu nhị lại đây đi theo bọn họ. Kẹo các tới 50 cân, những cái đó quả khô các cho ta tới 50 cân, còn có những cái đó điểm tâm, cho ta các tới 50 cái hộp. Thảo lặc, vài vị khách, quan chờ một lát, lập tức liền hảo. Kia tiểu nhị thấy cô nương này một mở miệng liền mua nhiều như vậy, chạy nhanh chạy tới cùng lão bản nói một tiếng, kia lão bản nghe xong cười tủm tỉm đã đi tới. Song nhi, ngươi mua nhiều như vậy làm gì? Nguyên thị khẽ nhíu mày, đứa nhỏ này như thế nào như vậy phá của à? nương, ta đều có tác dụng. Vô Song vỗ nhẹ nàng bả vai mở miệng. Cô nương, cần phải tự mình đưa đến trong phủ. Kia lão bản cười ha hả mở miệng, này vẫn là hắn làm buôn bán tới. Nay, lần đầu tiên gặp được hào phóng như vậy khách nhân đâu, một chút liền mua nhiều như vậy. Tự nhiên, liền đưa đến Nam phố Mộ Trạch Thượng, tổng cộng bao nhiêu tiền? Vô Song chiều kia lão bản hỏi đến. Cô nương, tổng cộng 132, cô nương mua nhiều như vậy, liền cấp cái số nguyên, tổng cộng 100 lượng. Này tiền còn thỉnh cô nương trước phó một nửa, đến lúc đó lại phó một nửa liền có thể. Vô Song cũng không ý kiến, bên cạnh Mộ Võ còn không có tới kịp lấy tiền, liền thấy Vô Song đã đem 50 lượng đưa qua. Thứ này vừa đến ăn Tết a, kia giá liền quý muốn mệnh, nhiều thế này đồ vật liền phải 100 lượng, này nếu là đặt ở trước kia, chúng ta chỉ có thể quan vọng lạc. Nguyên thị từ bước ra đồ ăn vặt phố lúc sau, liền vẫn luôn toái niệm kia 100 lượng chuyện này, ba người hai mặt tương khuy, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến bất đắc dĩ. Câu đối ở bên kia, chúng ta đi mua mấy phó. Mộ Võ chỉ vào cách đó không xa câu đối sảng nói. Mua cái gì câu đối, mua hồng. Giấy trở về, làm chúng ta đại tú tài tự nghĩ không phải có thể sao. Vô Song nhìn nhà mình đại ca trêu chọc nói. Không đến lãng phí ngươi ca thời gian, này có sẵn, cũng không thiếu kia chăm tới cái đồng tiền. Nguyên thị không tán đồng mở miệng. Như thế nào sẽ? Viết câu đối cũng là một loại học tập không phải. Đại ca, ngươi nói đúng không? Là, bất quá, ta thật đúng là không viết quá câu đối. Mộ Cảnh Phong có chút nóng lòng muốn thử. Không viết quá liền không cần viết, chúng ta vẫn là. Đi mua đi. Mộ Võ trực tiếp dẫn đầu đi phía trước đi. Mộ Cảnh Phong nghe xong có chút thất vọng, Vô Song tắc nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Mấy người chọn mấy phó câu đối, mới vừa kết xong chướng chuẩn bị tiếp tục mua sắm mặt khác hàng Tết. Lại bị một cái kiểu mị thanh âm ngăn trở bước chân. Nha, này không phải Mộ Võ ca sao? Như thế nào sẽ ở chỗ này? Vô Song nghe tiếng vừa thấy, thấy là một cái trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy phu nhân, bên người nàng còn đi theo một cái lão ma ma. Nàng thực rõ ràng cảm giác được, đang xem đến cái kia phu nhân là lúc, bên người nàng nguyên thị thân mình có như vậy trong nháy mắt cứng đờ. Nga, nguyên lai hổ cô nương, không biết hổ cô nương có chuyện gì. Mộ Võ ngư khí khách khí mà xa cách, đáy mắt liền cùng thấy người xa lạ dường như, bình tĩnh không gợn sóng. Ha ha, Mộ Võ ca nói cái gì đâu, đôi ta tuổi trẻ khi tốt xấu cũng có làm quá một đoạn vị hôn phu thê không phải. Không cần thiết kêu như vậy xa cách, ngươi gọi ta một tiếng kiều kiều. Liên hảo, không nghĩ tới, này mười mấy năm không thấy, này Mộ Võ càng thêm tuổi trẻ soái khí, trái lại chính mình gả người kia, thê thiết thành đàn không nói, hiện giờ thân thể cũng không được, người càng là già rồi không ít. Vô Song cùng Mộ Cảnh Phong nghe nàng như vậy vừa nói, có nháy mắt kinh ngạc, không nghĩ tới nhà mình a cha còn có như vậy cái tiền vị hôn thê a. Bất quá, bọn họ như thế nào không nghe nói qua. Hồ cô nương nói đùa, lúc ấy là gia mẫu nhất thời hồ đồ, tại hạ nhưng trèo cao, không nổi hồ cô nương. Kia phu nhân nghe này, trên mặt tươi cười cứng lại, theo sau sán sán cười. Nha, cái này là Mộ Võ ca hai cái nữ nhi cùng nhi tử. Phụt, Vô Song cùng Mộ Cảnh Phong nhịn không được đồng thời cười nhạo ra tiếng, hồ kiều kiều tắc có chút không thể hiểu được nhìn bọn họ. Không rõ chính mình nơi nào nói sai rồi. Bọn họ nhìn ra, trả lời. Nàng mới vừa gả cho Mộ Võ là lúc liền nghe thế vị hồ cô nương sự tích. Nàng nguyên là bà cùng thôn người, lại nhân tổ tiên năm đó cứu giá có công, được rất nhiều ban thưởng, trong nhà rất là giàu có. Kia gia lão gia lại cùng nhà mình công công là bạn thân, hai nhà năm đó đều có kết tần tấn chi hảo ý tứ. Cho nên ước định về sau nếu là hai bên cái thứ nhất là một nam một nữ nói, liền cấp hai bên đính cái hoa hoa thân. Mộ Võ chưa bao giờ biết chính mình còn có cái gì hoa hoa thân, thẳng. Đến hắn 15 tuổi là lúc, mẫu thân dẫn hắn tự mình tới cửa cầu thân, không nghĩ tới kia người nhà lại là ngại bần ái phú, từ kia lão ra sau khi chết, người một nhà liền ở kế hoạch như thế nào từ hôn. Kết quả nương hai này vừa đi, tự nhiên là tay không mà về, ngay cả duy nhất sính lễ đều bị người ném ra môn tạp lạn, làm cho nhà mình bà tức giận không thôi, thẳng ở nhà bọn họ trước cửa mắng to một phen, cuối cùng vẫn là Mộ Võ cảm thấy mất mặt, mạnh mẽ đem người lôi trở lại ra, việc này mới như vậy hiểu rõ. Sau lại, nàng gả cho Mộ Võ lúc sau, liền nghe nói cô nương này gả cho một kẻ có tiền người, còn cử ra dọn đến kinh thành đi, chỉ là không biết người này vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nội, tiện nội. Kia Hồ Kiều Kiều khiếp sợ không thôi, như thế nào cũng nhìn không ra, này thoạt nhìn không sai biệt lắm mới 20 xuất đầu cô nương thế nhưng là, Mộ Võ tiện nội, kia bọn họ là, không phải là huynh đệ tỷ muội đi, đây là ta đại nhi tử, đây là ta nhị nữ nhi, Mộ Võ cũng, không keo kiệt nhất nhất giới thiệu. Hồ Kiều Kiều đánh giá một nhà bốn người, lúc này mới phát hiện, bốn người này khí chất đều bất phàm. Diện mạo càng là bất phàm, hơn nữa nàng còn phát hiện, năm đó khở đầu khở não Mộ Võ giống như cũng thay đổi, biến cùng cái phú quý nhân gia công tử giống nhau, càng thêm phong độ nhẹ nhàng. Nàng rốt cuộc bỏ lỡ cái gì? Này mười mấy năm, này Mộ gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao sẽ đem một người khí chất thay đổi như thế hoàn toàn? Ách, ta còn có việc nhi, liền đi trước. Hồ Kiều Kiều cảm thấy chính mình trong lòng có một cổ tiếc nuối ở lượn lờ. Nếu là năm đó chính mình không chê bần ái phú, mà là lựa chọn đứng ở hắn bên người, có lẽ hôm nay chính mình cũng sẽ không lão nhanh như vậy, cũng không cần dùng những cái đó, son phấn tương lai che giấu này đó nhân phiền não mang đến văn tuyến. Nàng lại không biết, nếu là không có Nguyên thị cũng sẽ không có lười nữ Mộ Vô Song, không có lười nữ Mộ Vô Song cũng sẽ không có hiện giờ Mộ Vô Song. Nguyên thị cũng sẽ không có hiện giờ tuổi trẻ mạo mỹ, cho nên, liền tính nàng phương diện gả cho Mộ Võ, phỏng chừng cũng sẽ không đổi biến cái gì. Có một số việc chính là như vậy, mệnh chung chú định, ai cũng không đổi được. Thời gian như khe hở ngón tay giữa dòng thệ hạt cát giống nhau, máu mà không ngừng lưu, đảo mắt 3 ngày đã qua đi, trong khoảng thời gian này nội, Triệu Xinh Đẹp có gửi thư, nói là thần y phủ đã mau bị 5 lễ cấp bao phủ. Hoàng thượng hoàng hậu, còn có hậu cung phi tần, còn có vương gia vương phi, càng có quần thần thê thiếp, ngay cả thái tử cũng động kinh cho nàng đưa đi 5 lễ. Đối với những việc này, Vô Song chỉ là nhìn xem không nói, có người tặng lễ liền thu, đặt tặng lễ đều là chút người nào, nàng cũng không đi để ý. Chủ nhân, những cái đó hát tuồng người đã tới rồi, hiện tại liền trực tiếp đem người đưa đến Linh Sơn thôn sao. Tiểu La sáng sớm liền tiến đến thông chi. Trực tiếp đưa đến Linh Sơn thôn đi, liền trước đưa bọn họ an trí ở tân kiến tốt nhà ở. Tiểu La ứng thừa qua đi liền dẫn đầu rời đi, Vô Song cũng đem việc này báo cho người trong nhà, nguyên bản bọn họ là khó hiểu Vô Song vì sao mua nhiều như vậy đồ vật, hiện giờ vừa nghe nhưng thật ra sáng tỏ. Ô gia, rốt cuộc có thể hồi trong thôn, ta đều đã lâu chưa thấy được Tiểu Sơn ca ca. Tiểu đệ là cái thứ nhất hoan hô, Nguyên thị cũng có chút cảm khái, rốt cuộc đã hồi lâu không có đi trở về, cũng gần 1 năm thời gian. Còn lại người đều có chút ẩn ẩn chờ mong, liền Hồ thị một người có chút do dự cùng hoảng hốt, Vô Song lý giải tâm tình của nàng, nàng là sợ trở về sẽ thấy cảnh thương tình đi, kia Mộ công ở nói như thế nào cũng là nàng thương yêu nhất tiểu nhi tử. Hiện giờ tuy có chút oán, người lại cũng đã không ở, rốt cuộc vẫn là sẽ cảm thấy đau buồn. Mẹ nếu là không muốn đi, vậy đừng đi bãi. Mộ Võ tựa hồ cũng nhìn ra nàng tâm tư, cũng không nghĩ miễn cưỡng nàng. Vô Song đã quên Mộ Cảnh Lâm liếc mắt một cái, thấy hắn sắc mặt bình tĩnh, Vô Song trong lòng ngược lại có chút lo lắng, đứa nhỏ này tuy rằng tiểu, nhưng rốt cuộc cũng là ký sự tuổi tác, nàng sợ hắn trong lòng sẽ có bóng ma. Tiểu Lâm phải về trong thôn sao? Vô Song khom người nhìn hắn, ngữ khí mềm nhẹ giống như bị thanh phong phất quá mềm xa. Hồi, Mộ Cảnh Lâm kiên định gật đầu. Vô Song đứng thẳng thân mình, khẽ vuốt tóc của hắn, chỉ là không tiếng động cười, lại không tiếp tục nói cái gì. Thấy Mộ Cảnh Lâm tưởng hồi thôn, Hồ thị cũng không nói cái gì nữa, chỉ là than nhẹ một tiếng, đối với Mộ Võ lắc. Lắc đầu, đều đi thôi, tết nhất, cũng không thể các ngươi đều đi, liền thừa một mình ta ở nhà, kia nhiều kỳ cục. Đúng vậy, thế nhưng thông gia đều nói đi, kia đại gia còn không chạy nhanh dọn dẹp một chút, chậm đã có thể bản thân đi đường đi lạc. Bà ngoại ở một bên cười ha hả trêu chọc, mấy cái tiểu nhân vừa nghe, chạy nhanh nhanh như chớp chạy về chính mình phòng thu đồ vật, nhất định phải đem chính mình tốt nhất món đồ chơi mang lên. Hảo đến lúc đó cấp trong thôn bạn chơi cùng khoe ra khoe, ra, mấy cái đại thế vậy, lại là cười ha ha lên. Mộ Trạch người trừ bỏ Cam bà bà cùng Hách bà bà, còn có bảo vệ cửa nhóm không muốn đi, còn lại người đều sôi nổi dẫn theo bao lớn bao nhỏ ngồi trên xe ngựa, một đường hướng Linh Sơn thôn chạy băng băng mà đi. Ai, không nghĩ tới lâu như vậy không đã trở lại, này lộ cũng hảo. Nguyên thị có chút cảm khái. Mẹ sợ là không biết đi, này lộ vẫn là tiểu muội bỏ vốn tu. Ở bên ngoài đuổi mã Mộ Cảnh Phong ngữ trung mang cười ra tiếng, Vô Song nghe vậy, lại là cứng lại, chạy nhanh thẳng thắn thân thể, chờ nhà mình mẹ cầu nhau. Ngươi đứa nhỏ này là có tiền không có việc gì làm đi. Phía trước lộ cũng khá tốt, nơi nào liền yêu cầu ngươi tới tu. Con đường này, đến Linh Sơn thôn thế nào cũng đến có cái thượng vạn trước mới có thể tu hảo đi. Này phá của nha đầu. Quả nhiên, này nói đến là đến. Con đường này há ngăn thượng vạn lượng, này rõ ràng đều không sai biệt lắm thượng trăm vạn lượng. Chỉ là nàng không dám phản bác, cũng không biết nhà mình mẹ. Có phải hay không mấy năm nay bị nghèo sợ, lại là đối tiền như vậy tích cực. Thanh nha đầu A, ngươi cũng đừng trách song nhi làm như vậy cũng là vì trong thôn người hảo, huống hồ chúng ta về sau lại không phải không trở về trong thôn, này lộ sửa được rồi, không ngừng phương tiện người khác, chúng ta cũng thực phương tiện không phải. Ta cảm thấy song nhi này làm hảo, này tiền đi, hoa chứ liền không có, này lộ chính là có thể đi lên cái trăm năm đâu, đáng giá. Bà ngoại ở một bên tán đồng mở miệng, Vô Song nghe xong âm thầm gật đầu, vẫn là nhà mình bà ngoại thấy rõ. Nguyên thị nghe xong cũng cảm thấy có lý, chỉ là khuyên nhủ Vô Song về sau thiếu tiêu tiền. Vô Song nghe xong giờ khóc giờ cười, nếu là nàng bỏ vốn cấp người trong thôn miễn phí xây nhà sự bị nàng chính mình, cũng không biết chính mình còn có thể hay không ở nhà hảo hảo sống yên ổn. Cũng không biết A Thành vợ chồng hai thế nào, liền lưu hắn hai ngốc phủ thành, ta này trong lòng liền cảm thấy băn khoăn. Bà ngoại ngữ khí có chút áy náy, lại có chút lo lắng. Nương, ngươi cũng đừng lo lắng, Thành Nhi ở phủ thành, không phải còn có nhị muội cùng nhị muội phu sao? Nơi nào cũng chỉ có bọn họ vợ chồng hai. Ngươi à, liền ái hạt nhọc lòng. Đúng vậy, thông gia, đứa nhỏ này tiểu gì đều ở đàng kia, hẳn là sẽ không cô độc. Hồ thị cũng đúng lúc mở miệng an ủi. Cũng thế, này Tết nhất, hẳn là vô cùng náo nhiệt, ta a liền không thương xuân thu buồn, kia vợ chồng hai a mặc cho bọn họ đi thôi. Bà ngoại, thâm hô khẩu khí lúc sau, trên mặt lại khôi phục dĩ vãng tươi cười. Bà ngoại, như thế nào không gặp ông ngoại cùng nhau tới? Vô Song lúc này mới nhớ tới, từ buổi sáng bắt đầu, liền không tái kiến ông ngoại, nàng lúc ấy còn muốn hỏi tới, lại bởi vì lo lắng Hồ thị cùng Tiểu Lâm sự, nhất thời cấp đã quên. Người ông ngoại a sớm liền cầm vò rượu đi hồi xuân đường, nói là hồi lâu không cùng đường lão cùng nhau uống một chén, này không, thiên sáng ngời liền vội vàng tiến đến. Bà ngoại có chút buồn cười mở miệng, nói đến hồi xuân đường này, Vô Song lại nghĩ tới Hách Liên Duật, cũng không biết kia nha thế nào, phía trước có nói hắn sẽ đến Linh Sơn thôn, cũng không biết có thể hay không tới. Nhị tỷ, sáng nay nghe La Thúc Thúc nói, ngươi từ phủ thành trung thỉnh sướng khúc nhi người tới, chính là thật sự. Tiểu muội ở một bên chờ mong nhìn nàng, nàng còn không có gặp qua nhân gia hát tuồng đâu, cũng không biết thế nào. Vô Song nghe xong cười gật gật đầu, nói thật ra, đối với sướng khúc nhi hát tuồng, nàng thật đúng là không nhiều lắm hứng thú, hoàn toàn xem không hiểu không nói, chỉ cảm thấy lấy tương đối giống bài hát du ngủ nhi, vừa nghe liền nhịn không được mệt dã rời. Nàng sở dĩ đem người cấp mời đến, một là người trong thôn tổng cảm thấy này đó đều là hiếm thấy chuyện này, nhị là tự nhiên là vì thỏa mãn bọn họ lòng hiếu kỳ. Đến lúc đó, bọn họ phụ trách nghe, nàng liền phụ trách ăn uống là được. Đều thật nhiều năm chưa từng nghe diễn, tinh tế tính ra, đã không sai biệt. Lắm có hơn 30 năm, từ hoài thượng thanh nha đầu lúc sau, liền rốt cuộc chưa từng nghe qua. Bà ngoại ánh mắt có chút hoảng hốt, dường như ở hồi ức những cái đó xa xôi quá khứ. Bà ngoại là người ở nơi nào? Vô Song vẫn luôn rất tò mò, nàng bà ngoại cùng ông ngoại vừa thấy, chính là có chuyện xưa người, ngẫu nhiên từ bọn họ nói chuyện phiếm chung, cũng sẽ bắt được một ít dấu vết để lại, nàng cũng rất muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy không ổn. Người ở nơi nào? Thời gian quá đến lâu lắm, không? Lớn nhớ rõ. Vô Song thấy nàng không muốn nhắc tới, cũng liền không lại truy vấn đi xuống, nghĩ đến bà ngoại quá khứ hẳn là không lớn vui sướng, bằng không như thế nào sẽ không muốn đề cập. Bên trong xe dần dần biến an tĩnh lên, chỉ có thể nghe được bông tuyết rào rạt rừng ở xe đỉnh thanh âm, tiểu muội cũng đến cùng ngủ ở mẹ trong lòng ngực, bà ngoại cùng mẹ hai người tắc ngẫu nhiên khinh thanh tế ngữ, không biết tại đàm luận chút cái gì, Vô Song cũng dựa vào một bên nhắm mắt chợp mắt. Không biết qua bao lâu, xe ngựa đã dần dần ngừng lại. Mộ Cảnh Phong nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng ngăn không được khiếp sợ, này vẫn là hắn sở quen thuộc Linh Sơn thôn sao? Lúc này mới bao lâu thời gian, còn không đến một năm đi, liền đã xảy ra như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy toàn bộ thôn trang phòng ốc đều là thống nhất, thoạt nhìn đã mới lạ lại xinh đẹp, bông tuyết dần dần tự nhiên bao trùm ở nóc nhà phía trên, bên ngoài còn có một đám bướng bỉnh tiểu hài tử, ăn mặc ấm hậu, quần áo mùa đông ở đôi người tuyết, còn có ở bậc lửa pháo. Tứ phía đều truyền đến bùm bùm hoặc là bang bang thanh âm, nghe tới thật náo nhiệt. Có thể là nghe được pháo thanh âm duyên cớ, nguyên bản ở vào ngủ say chung người đều sôi nổi tỉnh lại, theo sau một cái tiếp theo một cái nhảy xuống xe ngựa. Này, đây là có chuyện gì nhi? Hồ thị cùng Nguyên thị mấy người có chút khiếp sợ nhìn một màn này, các nàng thậm chí có chút hoài nghi, các nàng có phải hay không tiến sai rồi thôn? Này hẳn là, cũng là nhị muội bút tích đi. Mộ Cảnh Phong ở một bên lạnh lạnh mở miệng. Vô Song âm thầm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, biết liền biết, cần thiết nói toạc sao, nàng trộm mà liếc Nguyên thị liếc mắt một cái, thấy nàng còn ở vào khiếp sợ chung, hẳn là không có nghe được đại ca nói, tức khắc âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Phía sau đã đến mộ võ đám người, cũng đều sôi nổi đuổi kịp tiến đến, mộ cây cảnh thiên cùng mộ cảnh lâm vừa thấy, đến chính mình hồi lâu không thấy các bạn nhỏ, tức khắc lôi, kéo Ngụy Duyên về phía trước chạy tới. Cẩu đản, ngươi cũng đã trở lại. Mộ cây cảnh thiên vừa đến, liền hưng phấn kêu cẩu đản tên. Vô Song vừa thấy là một cái lớn lên trắng trẻo mập mạp tiểu nam sinh, có lẽ là thiên quá đông lạnh nguyên nhân, hắn tròn xoe khuôn mặt nhỏ bị đông lạnh đỏ rực, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Như vậy đáng yêu tiểu bao tử, thế nhưng kêu cẩu đản, tên này lấy cũng đặc tùy ý chút, Vô Song nhịn không được âm thầm phun tào. Này đó hầu hài tử, vừa trở về liền khôi phục gia tính. Hồ thị nhìn nháy mắt cùng mọi người chơi đùa lên ba người, cười mắng. Hải tử sao, này nguyên là bọn họ bản tính, phòng chừng là đãi trấn trên lâu lắm cấp buồn ở, hiện giờ một hồi tới, nhưng thật ra hợp bọn họ tâm tư. Bà ngoại cũng cười khanh khách mở miệng. Chúng ta về trước ra đi thôi, liền trước làm bọn nhỏ hảo hảo chơi đùa, tối nay lại đến tiếp bọn họ trở về. Mộ võ tiến lên đỡ Hồ thị. Mà Nguyên thị tắc đỡ Đường thị, Mộ Cảnh Phong cùng Vô Song tắc yên lặng đi theo mấy người phía sau. Này, đây là có chuyện gì nhi? Hồ thị cùng Nguyên thị có chút khiếp sợ nhìn trước mắt xinh đẹp nhà ở. Thật là diệu a, đây là Song Nhi nghĩ ra được đi. Nhìn trước mắt lại đại lại khoan sân, còn có kia đống mới mẻ độc đáo mà lại độc đáo phòng ở, bà ngoại nhịn không được âm thầm xưng diệu. Chứ bỏ tiểu chủ nhân, còn có ai có thể nghĩ ra như vậy kỳ lạ biện pháp? Tiểu La đám người vừa nghe đến động tĩnh, chạy nhanh đón ra tới. Thần y chủ nhân, ăn Tết hảo. Một đám người sôi nổi, hướng trước nhất biên Vô Song chào hỏi. Các ngươi cũng hảo, đây là ta bà ngoại, bà nội, a cha, còn có mẹ cùng đại ca, bọn họ cũng là các ngươi tương lai chủ nhân. Vô Song hướng về mọi người nhất nhất giới thiệu đến. Các vị chủ nhân ăn Tết hảo. Mọi người lại sôi nổi ngưỡng mộ võ mấy người chào hỏi. Nguyên thị mấy người đều bị trước mắt một màn làm cho có chút kinh ngạc, làm như không nghĩ tới, nơi này biên thế nhưng còn có nhiều người như vậy ở. Mộ võ cùng Mộ Cảnh Phong lại không có bao lớn giật mình, bởi vì những người này bọn họ từng ở tiên tiểu cư gặp qua, cũng biết bọn họ là Vô Song thuê người. Này, đây là có chuyện gì nhi? Nguyên thị có chút phát ngốc nhìn Vô Song. Mẹ, bọn họ đều là ta thuê người. Tương lai 5 năm chung, bọn họ đều sẽ cho chúng ta làm việc nhi. Vô Song đỡ quá Nguyên thị tay, ngữ khí ôn nhu giải thích nói. Này, ta là hỏi ngươi, này phòng ở chuyện gì xảy ra? Gì thời điểm cái? Vì sao nàng một chút tin tức cũng chưa được đến? Này sớm tại phía trước liền che. Lại, liền chúng ta mới vừa dọn đến trấn trên không lâu. Vô Song có chút thật cẩn thận mở miệng, nàng vẫn luôn cho rằng nhà mình a cha đã nói cho mẹ. Không nghĩ tới hắn thế nhưng cái gì cũng chưa nói. Các ngươi nhưng thật ra giấu đủ khẩn, lại là một chút tin tức cũng chưa tiết lộ. Nguyên thị thu hồi khiếp sợ biểu tình, ánh mắt nhàn nhạt quét Mộ võ cùng Vô Song liếc mắt một cái. Cha con hai âm thầm liếc nhau, theo sau đồng thời lộ ra một mặt bất đắc dĩ cười khổ. Màn đêm dần dần tiến đến, bên ngoài lều cũng đã đáp hảo, Vô Song cùng trong thôn dưỡng heo nhân ra mua 10 đầu heo, lại cùng dưỡng Dương nhân ra mua 10 con dê. Nguyên bản luôn luôn yên lặng thôn trang nhỏ, ở tối nay lại gió lửa sáng choang, nam nhân ở giết heo giết dê, tiểu hài tử ở trên nền tuyết truy đuổi chạy vội, phụ nữ nhóm thì tại một bên biên trích đồ ăn biên liêu chuyện nhà. Muốn ta nói a, chúng ta nơi này hiện giờ nhất phong cảnh người đã có thể số thanh thanh ngươi, có cái sẽ kiếm tiền thần y nữ nhi, còn có cái sẽ đọc sách tú tài nhi tử, hiện giờ a, càng là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Trương thị ở một bên cười nhìn Nguyên thị mở miệng nói, cũng không phải là, ta liền nói Cảnh Phong nàng nương nhất định sẽ có xuất đầu một ngày đi, ta nguyên tưởng rằng sẽ là Cảnh Phong trước hết có tiền đồ đâu, không nghĩ tới thế nhưng là luôn luôn không cổ họng không Trương Vô Song, ai, thật đúng là thế sự khó liệu a. Lý Chính con dâu có chút hoảng hốt cảm khái, cũng không phải là, mọi người đều xôi nổi phụ họa, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hướng này nhất không tiền đồ người, đột nhiên liền biến so bất luận kẻ nào đều cường lên, nhưng còn không phải là thế sự khó liệu sao, ai, ta chính mình cũng không nghĩ tới a. Nguyên thị nhìn đang ở cách đó không xa, chỉ đạo mọi người dê nướng nguyên con Vô Song, có chút vui mừng mở miệng, nàng cũng không nghĩ tới, chính mình hướng này chỉ biết ngủ nướng nữ nhi, hiện giờ thế nhưng tiền đồ, chủ nhân, này đó là thứ gì? Cũng thật tương a. Tiểu La cầm Vô Song đưa qua một bao bột phấn, có chút kinh ngạc cảm thán mở miệng, cái này là bột thì là để vị đi tanh, này vẫn là nàng phía trước trong lúc vô ý ở trên núi phát hiện, nguyên bản nàng cũng không quen biết, nhưng trong không gian có thực đơn thư, còn có các loại phối liệu thư, nàng cũng là ngẫu nhiên xem qua mới biết được đó là thì là, này dùng như thế nào, chiếu vào thịt xuyến thượng không thể xái quá nhiều. Vô Song trước lấy ra một chút trực tiếp chiếu vào mạo nhiệt khí, tê tê, vang lên thịt dê xuyến thượng, dê nướng nguyên con thượng cũng có thể xái một ít, cái này liền đặt ở thịt heo nấu, này lại là gì? Tiểu La có chút buồn bực, như thế nào tiểu chủ nhân lấy ra lại là một ít chưa thấy qua đồ vật, cái này là bát giác, cũng là một loại phối liệu, bỏ vào đi thôi, bảo đảm hương vị càng hương, nàng hiện giờ cũng ở trong không gian gieo trồng một ít. Chờ đến thu hoạch thời điểm liền đưa đến tiên tiểu ở giữa, khẳng định sẽ mỗi ngày hốt bạc, ngẫm lại liền kích động, thơm quá a. Nguyên bản ở chạy vội tiểu thí hải đều sôi nổi chạy về tới vây xem, những cái đó còn ở giết heo giết dê người đều âm thầm nuốt nước miếng, những cái đó trích đồ ăn phụ nữ cũng đều dừng trong tay động tác, nơi này biên đều thả gì, sao như vậy hương, nhưng thèm chết ta. Lão Lý cầm một con dao giết heo, bước chân nhanh chóng hướng bên này đi tới. Vô Song quên còn ở lấy máu dao nhỏ, khóe miệng nhịn không được giật tăng tăng, giết heo phải hảo hảo sát, chạy tới xem náo nhiệt gì. Chiều hôm đã hợp nhau, thịt mùi hương phát ra ở không khí bên trong. Một đám người ngồi ở đắc tốt căn lều nội, một bên mồm to uống rượu ăn thịt, một bên thưởng thức trên đài đang ở a sướng khúc nhi người. Vô Song nghe không hiểu lắm. Đối với loại này cao nhã đồ vật nàng thật đúng là không lớn cảm thấy hứng thú. Ngược lại là một bên tiểu đệ đám người, cũng không biết có phải hay không có thể nghe hiểu được, dù sao chính là nghe được thực nghiêm túc, có chút quá mức đầu nhập. Này diễn đại, khái là ở giảng tự, ở hỗn loạn thời kỳ, một cái chính trực nhược quán thiếu niên, mới vừa cưới Mỹ tân nương, gia đình Mỹ mãn hạnh phúc, lại không ngờ đụng tới hỗn loạn thời kỳ. Cha mẹ bị phản quân tàn hại, thê tử bị phản quân đạp hư, hắn tắc bị phản quân chộp tới, cấp địch quốc người đánh giặc, lại ở cuối cùng, hắn dẫn dắt một đám người từ địch quốc trong quân doanh chạy thoát ra tới, chạy trốn tới một cái núi sâu chung trốn tránh, ẩn nhẫn gần mấy tháng lúc sau, gặp được tiến đến chi viện bổn quốc đại quân, hắn tự mình dẫn đường, mang theo đại quân trộm ẩn núp đến quân địch doanh chung, thân thủ đem sở hữu địch nhân cùng phản quân đều nhất nhất sát diệt, cuối cùng báo đến đại thù. Vô Song đại khái liền hiểu được nhiều như vậy, đến nỗi mặt khác, nàng thật đúng là nghe không hiểu. Hảo, sướng hảo, lại đến một khúc, một đám đại lão gia nhi nhóm thấy khúc nhi sau khi chấm dứt, đều thông khoái hô to lên, còn có chút phụ nhân trộm ở gạt lệ, Vô Song tắc có chút mơ màng sắp ngủ. Chủ nhân, ngoại lão gia cùng Đường lão, còn có Hách Liên công tử bọn họ tới. Tiểu La vội vội vàng vàng chạy tới cùng Vô Song nói, nga. Người đâu? Vô Song vừa nghe Hách Liên ruột bọn họ tới, người tức khắc cũng tinh thần không ít. bọn họ lúc này đang ở bên ngoài, lúc này hẳn là tới rồi. Chỉ thấy Tiểu La nói âm vừa ra, kia buông xuống rèm vải đã bị người nhấc lên, chỉ thấy Hách Liên Duật khuôn mặt tuấn tú dẫn đầu xuất hiện ở căn lều nội, hắn chính đem rèm vải liêu đến một bên, theo sau lại khách khí, công cùng đường lão hai người đi đến. Nha, là ông thông gia cùng đường lão tới, mau mau, quá bên này ngồi. Lý Chính thấy là ông ngoại bọn họ tới, chạy nhanh đứng dậy nghênh đón, bởi vì Lý Chính cùng Vô Song kia chết đi ông nội có thân thích quan hệ, bởi vậy, hắn liền đem ông ngoại cũng xưng là ông thông gia. Hách Liên Duật không có cùng hai vị lão nhân tiến đến, mà là bước bước chân, nhanh chóng hướng Vô Song phương hướng tiến đến, Mộ Cảnh Phong ánh mắt có chút phòng bị nhìn Hách Liên Duật, liếc mắt một cái, theo sau chiều hắn gật gật đầu, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn tổng cảm thấy, này Hách Liên Thế Tử giống như đối nhị muội có điều đồ, bằng không như thế nào sẽ đối nàng như vậy hảo. Phía trước ở thần y phủ thời điểm, hắn chính là tặng không ít lễ, quan trọng nhất chính là, hắn nhìn nhà mình nhị muội ánh mắt, vậy cùng hai tháng xuân phong giống nhau, ôn hòa mà mềm mại. Hắn không phải không thích Hách Liên Duật, hắn chỉ là không nghĩ chính mình muội muội lâm vào cái loại này hậu cung tranh đầu giữa, nề hà, hắn biết đến đã muộn rồi. Hiện giờ Vô Song tưởng bước ra phỏng chừng đều đã chịu không ra, huống chi, hắn về sau là phải đi con đường làm quan, Vô Song quân tiến này đó tranh đấu chung đều là sớm muộn gì chuyện này. Hách Liên công tử mau mời ngồi, ăn chút thịt. Tiểu La không biết từ nơi nào tìm tới bồn gỗ, bên trong thả một đống lỗ thịt heo cùng thịt dê xuyến, còn có hơn phân nửa cắt xong rồi dê nướng nguyên con, kia thịt phát ra nồng đậm hương khí. Vô Song nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng, nàng vừa mới ăn không ít, hiện giờ vừa thấy, lại muốn ăn. Hách Liên Duật ưu nhã nhặt lên một chuỗi thịt dê xuyến, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt lên, ân, rất có kính, hương vị cũng rất thơm, không biết như thế nào nướng. Hắn đem trong miệng thịt dê nuốt vào đi lúc sau, nhìn Tiểu La thỉnh giáo đến, như thế nào nướng, này, Hách Liên công tử hẳn là thỉnh giáo chúng ta chủ nhân mới là. Tiểu La cười tủm tỉm đem vấn đề ném cho Vô Song, như, thế nào, ngươi cũng tưởng nướng. Vô Song cầm lấy mộc đũa, kẹp lên một khối dê nướng nguyên con, chọn mi, ngữ khí sâu kín mở miệng. Đây là tự nhiên, ta nhớ rõ Tây Lương quốc bên kia dương đàn giống như rất nhiều, ta ở bên kia có trên tiểu lâu sinh ý, không biết Vô Song cô nương có không báo cho một vài. Hách Liên Duật nhướng mày nhìn nàng, trêu chọc nói, khó mà làm được. Như vậy tới nói, ta cùng với Hách Liên công tử vẫn là cạnh tranh quan hệ, này thịt nướng bí phương, chỉ sợ là không thể nâng đỡ. Vô Song nhẹ nhai trong miệng thịt, có chút hàm hồ mở miệng, ánh mắt lại phát ra sâu kín lang quang, nha nha, này phúc hắc ở Tây Lương quốc còn có tiểu lầu phương diện sinh ý. Này chính mình về sau phát triển đến bên kia, có phải hay không liền càng dễ dàng một ít. Vô Song cô nương trước đừng đem nói quá vẹn toàn. Không bằng như vậy, chúng ta tam thất phân như thế nào, ngươi tam ta bảy, chờ tương lai ngươi đem sinh ý làm được Tây Lương quốc lúc sau, ta lại đem bí phương trả lại cùng. Ngươi, ngươi xem coi thế nào, này tiểu nữ nhân tâm tư cũng thật đủ tĩnh, chính mình tương lai còn không phải là nàng sao, cần thiết phân như vậy thành sao. Hách Liên công tử cũng thật sẽ nói cười, ta ra như vậy cái hảo bí phương, ngươi lại chỉ cho ta tam thành, này không khỏi cũng quá mức keo kiệt một ít. Hách Liên Duật nghe xong, cầm thịt xuyến tay hơi hơi một đốn, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lắc đầu, Vô Song gì cần như vậy nói, này tương lai, Vô Song cô nương nói không chừng có thể lấy toàn, bộ chia làm cũng nói không chừng. Đối với hai người đánh bí hiểm, Tiểu La cùng Mộ Cảnh Phong hai người không quá để ý, chỉ đương hai người bọn họ là đang nói sinh ý, Vô Song lại là minh bạch Hách Liên Duật cuối cùng câu nói kia ý tứ, này về sau chính mình nếu là gả cho hắn. Kia không đều là chính mình sao? Nàng nhàn nhạt liếc Hách Liên Duật liếc mắt một cái, không ở tiếp tục đáp lời, mà là tiếp tục hưởng thụ trong miệng mỹ vị. Còn hảo có rượu có thịt, bằng không kêu ta nghe này đó ê ê a a đổ. Vật, thật là có chút ngồi không được. Tiểu La ở một bên thì thầm nói. Vô Song âm thầm gật đầu, nếu không phải có ăn có uống, nàng phỏng chừng thật sự về nhà đi ngủ. Này diễn sướng cũng không tệ lắm, chỉ là có chút quá mức không phóng khoáng chút, so không được kinh thành trung danh khúc nhi. Hách Liên Duật yên lặng nghe trong chốc lát lúc sau, ra tiếng bình luận. Đây là tự nhiên, này vốn là phủ thành trung con hát, hơn nữa, nghe diễn đối tượng là chúng ta này đó chân đất, tự nhiên là muốn. không phóng khoáng một ít mới có thể nghe hiểu được, này sướng cao cấp, chúng ta như thế nào nghe hiểu được. Vô Song nhướng mày, ngữ khí nhàn nhạt mở miệng. Sinh khí. Thách Liên Duật ánh mắt hiện lên một tia nôn nóng, nề hà thấy có người khác ở, cũng không dám làm cái gì khác người động tác. Sẽ không, ta nói chỉ là lời nói thật. Vô Song nhẹ nhàng lắc đầu, hắn nói vốn chính là sự thật, mà chính mình nói cũng là sự thật, này không có gì hảo sinh khí. Huống chi, điểm này chuyện này cũng không, có gì khí điểm, kia kinh thành trung khúc dễ nghe sao. Tiểu La cau mày nhìn về phía Hách Liên Duật hỏi đến. Uồng hắn âm thầm chờ mong lâu như vậy, lại không nghĩ rằng, này hát tuồng lại là như vậy, trộm liếc nhà mình lão nương cùng thê tử liếc mắt một cái, thấy hai người lúc này chính hết sức chăm chú nhìn trên đài, hắn trong lòng nhiều ít có điểm an ủi. Không sai biệt lắm đi, còn không phải là như vậy. Bất quá chính là khúc chung chuyện xưa không lớn giống nhau là được. Hách Liên Duật, đem trong tay xiên che buông, nhấp môi trả lời hắn vấn đề. Mùng một mộ ra người một nhà ở thiên nổi lên tinh dịch cá bụng phía trước, cũng đã khởi hành lên đường. Vô Song có chút mệt rã rời dựa vào trên xe ngựa chợp mắt, đêm qua vẫn luôn cùng bà ngoại một đám người đón giao thừa, vẫn luôn trò chuyện thiên đến rạng sáng 5 giờ, hiện giờ, ngày mới lượng lại bắt đầu khởi hành. Mấy cái tiểu thí hải đều bị người bế lên xe ngựa, ngủ hôn hôn trầm trầm, nhìn nhưng thật ra thoải mái. Trải qua tiếp cận nửa canh giờ lộ trình, xe ngựa rốt cuộc vững vàng ngừng ở mộ trạch trước đại môn. Một đám người sôi nổi xuống xe ngựa, nguyên bản ở vào ngủ say trung tiểu thí hải giờ phút này cũng đều sôi nổi lên, mở to mông lung hai mắt, tùy ý người khác đưa bọn họ dắt đi vào. Tới, đều thanh tỉnh, nên phát bao lì gì. Bà ngoại có chút mỉm cười thanh âm vang lên, có lẽ là nghe được có bao lì xì lấy duyên cớ, ngay cả ở vào vây dục bên trong Vô Song cũng nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Cung hỉ phát, tài, bao lì xì lấy tới. Nghe nói là muốn phát bao lì xì, tiểu đệ chạy nhanh chạy thượng nói lời chúc mừng, còn lại người cũng đều sôi nổi tiến lên chúc mừng. Hảo hảo, tới, đây là Thiên Nhi, đây là Tương Nhi, còn có Song Nhi cùng Phong Nhi. Đây là Tiểu Lâm, còn có Tiểu Duyên, còn lại đã có thể đã không có à. Bà ngoại lấy ra một đống hồng giấy bao, nhất nhất đưa cho mọi người, theo sau, đối với Nguyên Thị cùng Mộ Võ nói giỡn mở miệng. Hoa, ta có thật nhiều tiền. Tiểu đệ tiếp nhận lúc sau liền, trực tiếp đem hồng giấy mở ra, thấy bên trong nằm một đống đồng tiền, nhìn ít nhất có trăm tới cái, tức khắc vui mừng mở miệng. Đúng vậy, hảo hảo tích cóp, về sau lưu trữ cưới lão bà. Vô Song ở một bên cười trêu chọc, bà ngoại, cái gì kêu cưới lão bà, tiểu gia hỏa vẻ mặt nghi hoặc nhìn bà ngoại, mềm mại mở miệng, ngươi đứa nhỏ này, không biết xấu hổ, thế nhưng nói bậy mê sảng, đừng nghe ngươi tỉ tỉ nói bừa, đây là bà ngoại cho ngươi mua điểm tâm ăn, bà ngoại ra vẻ quái giận mắng, Vô Song vài câu, theo sau, vẻ mặt buồn cười đem tiểu đệ ôm tiến trong lòng ngực cười nói, bao lì xì còn không có lãnh xong đâu. Bà nội, cung hỉ phát tài, bao lì xì lấy tới. Tiểu đệ nhanh như chớp từ bà ngoại trong lòng ngực chui ra tới, chạy đến bà nội trước mặt chúc mừng. Bà nội cũng đem bao lì xì đem ra, nhất nhất phân cho mọi người. Theo sau lại đến ông ngoại, a cha, mẹ, lại đến đại ca, cuối cùng đến Vô Song. Vô Song cảm thấy chính mình mệt lớn, bởi vì nàng lần này, liên quan trong nhà hạ. Nhân đều cùng nhau phát, ngay cả bà ngoại ông ngoại bà nội bọn người muốn phát, hỏi bọn hắn dựa vào cái gì, bọn họ chỉ biết cho ngươi sâu kín tới một câu, bởi vì ngươi hiện giờ là đại lão bản, có tiền thu, làm cho Vô Song lại là vô ngữ, lại là buồn cười. Này bao lì xì cũng phát xong rồi, đại gia liền đi nghỉ ngơi đi, tối nay nhớ rõ lên phòng pháo, ăn cơm tất nhiên. Mộ Võ ở một bên cười mở miệng. Mọi người nghe xong, đều sôi nổi rời đi chính sảnh, các hồi các phòng nghỉ tạm đi, bóng, đêm dần dần nồng đậm, tuyết cũng dần dần ngừng lại, Vô Song cùng người nhà dùng quá cơm chiều lúc sau, liền một mình đứng dậy trở về xuân đường mà đi. Nha, nha đầu là đoán được ta đem bao lì xì chuẩn bị tốt mới đến đi. Đường lão nguyên bản cùng Hách Liên Duật ở dùng bữa cơm đoàn viên, nở rộ, xem ra ta tới thật đúng là thời điểm. Đến lúc này liền thu hai cái đại hồng bao. Vô Song tiếp nhận hai người đưa qua bao lì xì, vẻ mặt ý cười mở miệng. Xem ra rất có phân lượng a, cầm khinh phiêu phiêu, hẳn là không phải đồng tiền hoặc là nén bạc, kia hẳn là ngân phiếu, cũng không biết này mặt trán có bao nhiêu. Lão nhân ta cũng không nhiều ít tổn xúc, nhưng thật ra Hách Liên tiểu tử tương đối nhiều, này khắp đại lục, chỗ nào đều có hắn cửa hàng, ngươi nên kêu hắn nhiều cấp một ít. Đường lão nhấp một ngụm rượu lúc sau, cười ha hả mở miệng, nga, khắp đại lục, kia không phải rất có tiền. Vô Song vẻ mặt hâm mộ nhìn Hách Liên ruột, chính mình phú bà mộng còn không có thực hiện, nhưng thật ra gặp được cái thổ hào bạn trai a, ta còn không phải là ngươi, không cần quá mức hâm mộ, nếu là ngươi tưởng tương lai còn có thể lấy càng nhiều một ít, vậy đem kia thịt nướng bí phương cho ta, ta giúp ngươi kiếm tiền. Hách Liên ruột trọn mi, ý cười doanh doanh đối với nàng nói, như thế, cái không tồi chú ý, kia thịt dê ăn rất ngon, còn có kia gì lỗ thịt heo, hiện tại ngẫm lại đều chảy nước miếng, nha đầu, lần sau nếu còn có lời nói, nhớ rõ lấy một ít tới cấp lão nhân ta liền rượu ăn a. Đường lão đầu tiên là vẻ mặt dư vị, theo sau đối với Vô Song mở miệng, chút lòng thành, đến lúc đó nhất định sẽ cho Đường gia gia đưa tới. Vô Song đem trong tay bao lì xì nhét vào tay áo chung, sau đó nương tay áo che giấu, đem bao lì xì ném tới rồi không gian nhà gỗ nhỏ, kia, về bí phương, chuyện này, Hách Liên ruột vẫn là quên không được cái kia bí phương, hắn là thiệt tình cảm thấy kia hương vị đủ tuyệt, nếu là chính mình có thể được kia thịt nướng bí phương, kia Tây Lương quốc bên kia sinh ý còn sợ hỏa không đứng dậy, muốn bí phương có thể, bất quá, đến muốn chia đôi thành. Ở mặc cả đã có thể không có gì hảo thuyết, này hắn tiền đó là hắn, này về sau nói không chừng sẽ phát sinh cái gì biến cố, còn nói dám cam đoan, này tương lai chuyện này đâu, thành, 5 năm liền 5 năm, Hách Liên ruột thấy nàng một bộ cự tuyệt mặc cả thái độ, tức khắc có chút buồn cười ứng thừa, này còn kém không nhiều lắm, ân, trước mắt đâu, ta còn không có kia phối liệu, ngươi khả năng phải đợi thượng một đoạn thời gian. Vô Song gật đầu, theo sau có chút do dự mở miệng, tuy nói không gian sinh trưởng tốc độ là thực mau, nhưng là nàng còn phải có thời gian thu thập không phải. Hảo, Hách Liên ruột ôn tồn gật đầu, ngươi khi nào hồi kinh? Vô Song vì chính mình đảo một ly ôn rượu, ngữ khí, nhàn nhạt mở miệng, đêm mai đi, ngươi cùng ta cùng trở về như thế nào? Hách Liên ruột có chút chờ mong nhìn nàng, trong lòng có chút nho nhỏ khẩn trương. Hảo a, vừa lúc ta cũng nên hồi kinh, cũng không biết phương quản gia tìm được khách sạn mặt tiền cửa hiệu không có, nàng còn phải trở về nhìn xem, thuận tiện lấy thẩm mỹ viện chia làm, nghe Triệu xinh đẹp nói thu vào thực khách quan, mỗi ngày khách nhân cũng không ít, nàng thật đúng là có chút chờ mong, kia thành, chúng ta sáng mai liền, khởi hành, đến lúc đó ta đi tiếp ngươi. Hách Liên ruột nghe vậy trên mặt một mảnh ý cười, ngữ khí càng là nhẹ nhàng rất nhiều. Không cần, ngày mai ta sẽ đến hồi xuân đường tìm ngươi. Nàng nhưng không nghĩ bị nhà mình mẹ toái toái niệm, nàng gần nhất chính là phát hiện, mẹ trong thân thể ở một cái tài nô, còn có một cái dài dòng người bảo thủ, nếu là bị nàng nhìn thấy Hách Liên ruột đi tiếp chính mình, nàng dám cam đoan, chính mình lần sau trở về, khẳng định sẽ bị niệm chết. Cũng thành, ta, đây ngày mai liền ở chỗ này chờ ngươi. Hách Liên ruột thế nàng sửa sửa sợi tóc, cười nhạt mở miệng. Được rồi, thật là không biết xấu hổ, không gặp lão nhân ta tại đây sao? Đường lão tức giận nhìn hai người, có chút bất mãn oán giận nói. Vô Song cùng Hách Liên ruột hai người nghe vậy liếc nhau, theo sau nhấp miệng cười khẽ ra tiếng. Ngày hôm sau sáng sớm, Vô Song đem một phong thơ đặt ở chính sảnh nhất thấy được địa phương, cầm một cái tiểu chén trà ngăn chặn lúc sau, liền xoay người, rời đi mộ trạch. Đường Vô Song đến hồi xuân đường là lúc, Hách Liên ruột đã đem hắn hãn huyết bảo mã dắt ra tới, chỉ thấy hắn vỗ nhẹ mã thân, sau đó quay đầu lại cùng đường lão đang nói chút cái gì, đường lão nhìn như có chút muốn nói lại thôi, theo sau gật gật đầu. Vô Song nghĩ, đại để là một ít từ biệt nói, hoặc là hắn ở công đạo đường lão chút chuyện gì, tới, chính là hiện tại liền đi. Mới vừa xoay người liền thấy chính mình tâm tâm niệm niệm người đã muốn chạy, tới chính mình phía sau. Hách Liên ruột chạy nhanh ra tiếng đặt câu hỏi, đi thôi, đường ra ra, gặp lại. Vô Song hướng tới đường lão khẽ gật đầu, đi thong thả, thuận buồm xuôi gió. Đường lão nhẹ vỗ về râu, cười cằm gật đầu. Hai người gật gật đầu, Hách Liên ruột dẫn đầu nhảy lên lưng ngựa, lại đem Vô Song một phen kéo đi lên, sau đó dùng sức một phách mã thân, con ngựa nháy mắt như gió mạnh giống nhau, hướng về ra trấn phương hướng chạy băng băng mà đi. Vô Song bị hắn vây quanh ở trong ngực, có chút không thích, ứng, nhịn không được đi phía trước di di. Song Nhi, đừng lộn xộn. Hách Liên Duật bám vào nàng bên tai, thanh âm có chút khàn khàn. Vô Song ngẩn người, theo sau cảm giác được cái gì, tức khắc hai má ửng đỏ, lại là cũng không dám nữa lộn xộn. Thấy nàng rốt cuộc an phận xuống dưới, Hách Liên Duật nhịn không được cười khẽ ra tiếng, má chạy băng băng tốc độ vẫn là thực mau, hoàn toàn không có hoãn lại tới ý tứ. Hách Liên Duật, ta tưởng ngồi mặt sau đi. Nàng đỏ mặt mở miệng, ngồi phía trước thật. Sự là quá mức biệt níu, nàng thiệt tình không quá thói quen. Thấy nàng xác thật có chút dồn dập, hắn cũng không nghĩ lại miễn cưỡng, đánh phải làm con ngựa hoãn lại tốc độ, một bên tay đem nàng sau này một túm, đãi nàng rốt cuộc vững vàng sau khi làm xong, hắn lại mạnh mẽ chụp một chút lưng ngựa, con ngựa ăn đau, nháy mắt lại chạy băng băng lên. Vô Song ngã ngửa người về phía sau, sợ tới mức chạy nhanh đôi tay vòng lấy hắn eo, Hách Liên Duật thấy mục đích đạt thành, khóe miệng hơi hơi dương lên, tâm tình tựa hồ thực sung sướng. Hắn phía sau Vô Song lại là đối với hắn bối, hận nghiến răng nghiến lợi, nàng dám khẳng định, này nha khẳng định là cố ý. Thật muốn liền như vậy vẫn luôn chạy xuống đi, thẳng đến thiên hoang địa lão cũng đúng. Hách Liên Duật có chút khát khao mở miệng, nếu là không có thái tử, không có Mộ Dung thân, không có những cái đó gian thần, không, xác thực nói, nếu hắn không phải thế tử, nếu trên người hắn không có bất luận cái gì trách nhiệm, có lẽ hắn có thể cùng nàng vẫn luôn như vậy đi xuống. Chờ hết thảy ổn định xuống dưới lúc sau, ta liền ngươi du sơn ngoạn thủy, đi qua ta đã từng đi địa phương. Theo sau, hắn lại lần nữa mở miệng. Hảo a, chờ kinh thành bên kia triều cục ổn định xuống dưới lúc sau, ta liền đem sinh ý làm được mặt khác ba cái quốc gia, đem bọn họ tiền đều thu vào túi tiền chung. Vô Song khẽ tựa vào hắn trên lưng, ngữ khí đồng dạng có khát khao cùng chờ đợi. Suy, đem sinh ý làm được mặt khác tam quốc, kỳ thật ngươi đã làm. Được. Hách Liên Duật cười nhạo một tiếng, thanh âm sung sướng mở miệng. Nói như thế nào? Vô Song có chút khó hiểu, nghiêng đầu hỏi hắn. Bởi vì ngươi đã đem ta nhận lấy nha, ngươi nói ngươi đem một cái ở mặt khác tam quốc đều có sinh ý người cấp thu, nhưng không phải tương đương với đem sinh ý đều làm được mặt khác tam quốc sao? Hách Liên Duật cười khẽ trêu chọc nói. Thiếu ba hoa, nàng muốn chính mình tự mình đi thực tiễn mới có cảm giác thành tựu. Từ ở trong tay người khác tiếp nhận tới, nàng cảm thấy không thật ở, cho dù người này là hắn cũng không được. Phía trước có khóa đại thụ, chúng ta trước tiên ở bên kia nghỉ ngơi, tối nay ở lên đường như thế nào? Sợ nàng ăn không tiêu, Hách Liên Duật lo lắng mở miệng. Không cần, trực tiếp đi thôi, này mắt thấy lại muốn tuyết rơi, vẫn là sớm một chút tìm cái có thể ở lại địa phương tương đối thật sự chút. Vô Song lắc đầu cự tiếp, nhìn mơ màng âm thầm không trung, nàng hơi hơi nhíu mày. Này nếu là hạ tuyết còn hảo chút, nếu là hạ tuyết lại trời mưa đã có thể không hảo. Kia thành, ngươi nếu là mệt mỏi liền cùng ta nói một tiếng, ngàn vạn đừng miễn cưỡng. Yên tâm đi, ta không mệt, chúng ta nhanh lên nhi đi, trời sắp tối rồi. Hách Liên Duật nghe vậy cũng không nói cái gì nữa, mà là tiếp tục vội vàng mã, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước lộ. Không biết con ngựa chạy bao lâu, hai người mới đuổi tới một tòa thôn trang nhỏ, ở một nhà nông vụ ở nhờ một đêm, sáng sớm hôm sau, đem ngân lượng gác xuống lúc sau, lại tiếp theo lên đường. Một ngày quá một ngày, thẳng đến ngày thứ năm buổi chiều, hai người mạo đại tuyết vẫn luôn đi trước, thẳng đến đạt tới nhất tới gần kinh thành kia một gian khách điếm, hai người mới dừng lại bước chân. Hai vị khách quan, nghỉ chân vẫn là ở trọ. Một cái tiểu nhị đem trên tay rẻ lau một phen treo ở trên vai, cười đối hai người hỏi đến, dừng chân, muốn hai gian thượng đẳng phòng. Hách Liên Duật đem Vô Song ôm tiến chính mình áo choàng chung, cho đến đi vào trong khách, sạn mới đưa nàng tùng xuống dưới. Chỉ thấy hắn vừa dứt lời, kia tiểu nhị khẽ nhíu mày, có chút muốn nói lại thôi nhìn bọn họ. Có cái gì vấn đề ngươi nói thẳng đó là, Hách Liên Duật đạm ngữ khí mở miệng. Là cái dạng này, chúng ta bên này đâu, hiện tại chỉ có một thượng đẳng phòng, này trung đẳng phòng nhưng thật ra còn có một gian, không biết hai vị cảm thấy như thế nào. Kia tiểu nhị thật cẩn thận thử, kia liền muốn một gian thượng đẳng phòng liền hảo, lại không phải không cùng nhau ngủ, quá, hắn cảm thấy không có gì. Vô Song tắc có chút xấu hổ, trung đẳng phòng cũng khai đi, ta đi ngủ, ở bên ngoài, ít nhất muốn điệu thấp một ít. Không cần, liền phải một gian thượng đẳng phòng. Hách Liên Duật một phen ôm quá nàng, ánh mắt có chút không tốt. này, hai vị rốt cuộc là muốn một gian, vẫn là hai gian. Kia tiểu nhị có chút khó xử, không biết nên nghe cái nào. Một gian liền hảo, ta phu nhân ở trên đường cùng ta náo loạn chút biệt níu, lão nghĩ cùng ta phân phòng ngủ. Hách, Liên Duật trợn tròn mắt nói dối, ánh mắt ra vẻ bất đắc dĩ chiều kia tiểu nhị liếc một chút. Kia tiểu nhị âm thầm gật đầu, ta hiểu được. Kia tiểu nhị ái muội nhìn quét hai người liếc mắt một cái, tức khắc cười ha hả thẳng gật đầu. Vô song trên mặt tối sầm, chân thật mạnh hướng Hách Liên Duật giày thượng hung hăng dẫm đi xuống, Hách Liên Duật có chút ăn đau, lại cũng chỉ là túc hạ mi, theo sau, liền cùng giống như người không có việc gì, ôm lấy nàng eo đi theo tiểu nhị phía sau, hướng quầy đi đến. Ai làm ngươi tự chủ trương? Vô song có chút bất mãn nhìn hắn, cũng chính là hắn kỹ thuật diễn hảo, đem kia tiểu nhị lừa qua đi, này người sáng suốt vừa thấy, liền biết hai người căn bản không phải cái gì phu thê. Nàng vốn là không có sơ phụ nhân châm, đây là nhất rõ ràng, lớn nhất lậu điểm, kia tiểu nhị cũng không biết là thật khờ, vẫn là giả ngu, đây là chuyện sớm hay muộn, chúng ta lại không phải không ở cùng chương trên giường ngủ quá. Hách Liên Duật không quá để ý mở miệng, hắn luôn luôn không câu nệ tiểu tiết, đối với những cái đó cái gì loanh quanh lòng vòng quy củ càng là không thèm để ý, này cùng chính mình tương lai thê tử ở bên nhau, này có cái gì, dù sao sớm muộn gì đều phải ngủ trên cùng cái giường, cái gì sớm hay muộn không muộn sớm, chúng ta không thèm để ý không đại biểu người khác không nói nha, may mắn nơi này không có quen thuộc người của ngươi, này nếu là gặp gỡ, kia còn không được bị truyền thành cái dạng gì. Nàng tuy không thèm để ý, nhưng cũng không thích những cái đó đồn đãi vớ vẩn, huống chi này đối tượng là hắn. Không sao cả, ngươi lại không phải không biết ta ở kinh thành tình huống, điểm này lời đồn đãi cùng kia so sánh với, này quả thực chính là gặp sư phụ, chạy nhanh nghỉ tạm đi, ngày mai còn phải lên đường, đừng mệt. Hách Liên Duật nói xong, một tay đem nàng ôm lại đây. Vô song thân mình một đốn, có chút cứng đờ ngốc tại hắn trong lòng ngực. Cho đến mí mắt càng ngày càng trầm trọng, nàng mới chậm rãi ngủ say. Qua đi, này tuyết hạ đến càng thêm lớn, hai vị khách quan nếu không nghỉ ngơi nghỉ, chờ tuyết hoãn chút ở đi cũng không muộn a. Kia trưởng quầy thấy hai người đứng nhóm có, sắc mặt có chút thất vọng hai người, ra tiếng khuyên bảo. Thôi, này ly kinh thành cũng liền một ngày lộ trình, cũng không kịp ngày nhất thời. Thấy phía trước một mảnh mờ mịt, căn bản là thấy không rõ con đường ở nơi nào. Hách Liên Duật đành phải nghe xong trưởng quầy nói, lôi kéo Vô Song hồi khách điếm nghỉ ngơi một hồi. Lộc cộc liền ở hai người tĩnh tọa là lúc, Vô Song bụng đột nhiên nháo nổi lên không thành kế. Chính là đói bụng. Hách Liên Duật có chút săn sóc đặt câu hỏi, trên mặt không có bất luận cái gì cười nhạo ý tứ, trong mắt lại tràn đầy áp lực không được ý cười. Xác thật là có chút đói bụng. Vô Song cũng không có cảm thấy xấu hổ, này đã đói bụng, nàng cũng không thể ngăn cản không phải, người vốn chính là muốn ăn cơm, mà này bụng kêu, bất quá là nhắc nhở ăn cơm canh giờ đã đến thôi. Tiểu nhị, tới vài đạo tinh xảo ăn sáng, lại đến hai chén cơm, một hồ nhiệt rượu. Hách Liên Duật đối với đang đứng ở cửa, nhìn bên ngoài không ngừng qua lại xoa tay tiểu nhị nói, tới lặc, hai vị khách quan chờ một lát, kia tiểu nhị nghe vậy. Chạy nhanh theo tiếng, xoay người cơ linh sau này bếp đi đến. Trưởng quầy, tới vài đạo đồ ăn, lại đến một hồ nhiệt rượu. Hách Liên Duật cùng Vô Song nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy ba nam nhân đứng ở quầy, cái kia người nói chuyện gầy gầy cao cao, còn lại. Hai người tắc thân cao không sai biệt lắm tề bình, thoạt nhìn 1m7 tả hữu, một cái dáng người thiên trung đẳng, một cái tắc có chút mập mạp. Ba người trên tay các cầm một phen vỏ kiếm, bộ dáng có chút không tốt. Ba vị khách quan còn thỉnh trước nhập tòa, rượu và thức ăn lập tức liền tới. Kia trưởng quầy sắc mặt cùng vừa mới vô dị, tựa hồ đối người như vậy đã sớm tập mãi thành thói quen giống nhau. Cũng là, này có thể ở hoang tàn vắng vẻ nửa đường chung khai khách điếm, còn có thể bình yên vô. Sự, phỏng chừng cũng là có bản lĩnh người. Nhanh lên a, huynh đệ chính là đói cực kỳ. Ba người chung kia có chút mập mạp người sờ sờ cái bụng, khẩu khí có chút thúc giục. Kia trưởng quầy vẻ mặt ôn hòa gật gật đầu, còn tự mình đem ba người đưa tới bàn trống trước, thấy bọn họ đều nhập tòa lúc sau, hắn mới phân phó một bên tiểu nhị, đi sau bếp sai người chuẩn bị rượu và thức ăn. Này hàn thiên đông lạnh mà, kêu lão tử đi đâu tìm cái gì thần y? Này không phải ở chơi lão tử sao? Cái kia mập mạp, nam nhân có chút, liệu cô nương không phải cho chúng ta một chương họa sao? Chúng ta theo này một đường tìm, ta liền không tin sẽ tìm không ra. Kia cao cao người gầy ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, có chút nhất định phải được mở miệng. Chuyện này nhi nhưng không thể so mặt khác, này tiền thưởng chính là thượng vạn lượng đâu, đủ ta tam huynh đệ nhạc a nửa đời người. Kia trung đẳng dáng người nam nhân cũng chen vào nói. Vô Song nghe được bọn họ nói chuyện sau, nguyên bản còn ở vào phỏng đoán chung ánh mắt, lúc này, sớm đã lạnh băng một mảnh. Nếu là phía trước, nàng có lẽ còn sẽ nghi hoặc, chỉ là này liễu cô nương ba chữ đã có thể không lệnh nàng trầm tư, nàng cũng sẽ không cảm thấy trên thế giới có như vậy trùng hợp sự, vừa vặn có một cái đồng dạng họ liễu cô nương, lại vừa lúc tìm một cái thân y. Này ba người vừa thấy liền không phải cái gì người lương thiện. Chỉ sợ cũng không phải tới tìm nàng đi cấp kia liễu cô nương, xem bệnh. Hách Liên Duật hơi trọn mặt mày, ánh mắt nhẹ nhàng thoáng, nhìn, tựa đang hỏi nàng, đám kia người sở tìm người có phải hay không nàng. Vô Song thế nhưng cũng ma xui quỷ khiến xem hiểu hắn ý tứ, âm thầm chiều hắn gật đầu. Hách Liên Duật thấy vậy, nguyên bản bình tĩnh không có bất luận cái gì gợn sóng đôi mắt, lúc này lại dần dần mà lộ ra một cổ lăng liệt sát ý. Vô Song thấy hắn muốn khởi động tác. Chạy nhanh chóng duỗi tay ngăn lại, ý bảo hắn đợi một chút, đừng sốt ruột, làm hắn tiếp tục lại nghe đi xuống. Các ngươi nói, kia liệu cô nương vì sao? Phải sát thần y? Không phải là kia thần y đã biết nàng cái gì bí mật đi? Kia mập mạp nam nhân có chút nghi hoặc nhìn hắn bên người hai người. Người khác bí mật ngươi thiếu tìm hiểu, chúng ta chỉ cần làm tốt chúng ta thuộc bổn phận việc liền có thể, chớ có hỏi nhiều. Kia cao gầy nam tử âm thầm liếc mắt nhìn hắn, ý bảo hắn một vừa hai phải. Hai vị khách quan, các ngươi rượu và thức ăn tới lạc. Phía trước vị kia tiểu nhị bưng một cái thiết bàn, bước chân trầm ổn mà hướng bọn họ bên này đi. Tới, ai, trước đưa đến chúng ta trên bàn, lão tử nhưng chờ không kịp. Kia mập mạp nam nhân vừa thấy đến mạo nhiệt khí rượu và thức ăn, chạy nhanh chiều kia tiểu nhị mở miệng. Vị này khách quan, đây là hai vị này khách quan trước điểm rượu và thức ăn, các ngươi lập tức liền hảo. Kia tiểu nhị cũng không sợ, lại là trực tiếp đem rượu và thức ăn lập tức, mà đoan đến Vô Song hai người trước mặt. Hải, lão tử ra tới lâu như vậy, còn không có cái nào người dám hoài nghi lão tử nói đâu. Kêu người, đoan lại đây liền cấp lão tử đoan lại đây, lại ma kỳ đi xuống, tiểu tâm lão tử trong tay kiếm không có mắt. Kia mập mạp như cũ không thuận theo không cào, chính là muốn cho kia tiểu nhị đem rượu và thức ăn đoan đến bọn họ bên kia. Nhị vị khách quan thỉnh chậm dùng, nếu là còn có cái gì yêu cầu, nhưng trực tiếp phân phó một tiếng. Kia tiểu nhị như cũ làm theo ý mình, làm như không nghe được kia mập mạp nói giống nhau. Vô Song âm thầm gật đầu, đối với hắn này phân bình tĩnh rất là thưởng thức. Ai, lão tử lời nói ngươi là nghe không thấy đúng không? Kia mập mạp nhất thời khí bất quá, lại là trực tiếp đối kia tiểu nhị rút kiếm tương hướng. Vị này khách quan nếu là không hài lòng bổn tiệm an bài, chỉ lo đi ra ngoài, chúng ta khách điếm nhưng hầu hạ không dậy nổi ngài bực này tôn quý khách nhân. Chỉ thấy nguyên bản vùi đầu khải bàn tính trưởng quầy đột nhiên ra tiếng. Tuy nói trên mặt bình tĩnh như lúc ban đầu, ngữ khi cũng thực khách khí uyển chuyển, rồi lại lộ ra vài phần không thể kháng cự cường thế. Lão Tam, còn không chạy nhanh ngồi xong. Kia cao gầy nam nhân thấy tình huống không đúng, chạy nhanh đối với kia mập mạp ra tiếng khiển trách. Thật sự là xin lỗi, làm trưởng quầy phiền toái, ta này tam đệ luôn luôn lỗ mãng quán, cũng không biết nơi này quy củ, còn thỉnh trưởng quầy chớ trách mới là. Người nọ khiển trách xong kia mập mạp sau, lại đầy mặt ý cười đối với trưởng quầy xin lỗi. Kia trưởng quầy nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái, lại là không đang nói cái gì, mà là cúi đầu. Tiếp tục khải trong tay bản tính, lại nói bên kia náo nhiệt phi phàm, Hách Liên Duật cùng Vô Song bên này lại là ấm áp một mảnh, chỉ thấy hai người thường thường cấp đối phương gắp đồ ăn, dường như một lòng chỉ ở mỹ thực chung, không để ý đến chuyện bên ngoài giống nhau. Hừ, chờ lão tử ăn uống no đủ, xem ta không đem này tiểu bạch kiểm cùng này tiểu nương môn hảo hảo giáo huấn một phen, làm cho bọn họ biết cái gì kêu tôn lão ái ấu. Kia mập mạp thấy kia tiểu nhị không thể trêu vào, lại đem lửa giận chuyển hướng Vô Song cùng Hách Liên Duật hai người. Vô Song nhìn Hách Liên Duật có chút phát thanh mặt, ánh mắt tràn đầy hứng thú, này tiểu bạch kiểm nhưng thật ra chọc đến hắn chỗ đau. Người lớn lên xác thật rất bạch, này mặt càng bạch. Hách Liên Duật nhàn nhạt mà quét Vô Song liếc mắt một cái, ngươi còn cười, người khác đều dạy chúng ta như thế nào hiểu được tôn lão ái ấu. Vô Song đem trong tay chiếc đũa buông, hướng bốn phía nhìn nhìn, ra vẻ nghi hoặc nói, nơi này đã không có Hoa Giáp lão nhân, cũng không có Nhi Đồng, muốn chúng ta như thế nào tôn lão ái ấu. Đúng vậy, cho nên nói, có chút người liền ái không có việc gì gây sự, không hiểu đến như thế nào thứ tự đến trước và sau, hai vị khách quan nhưng chờ có so đo. Vô Song mới vừa nói xong, đã bị bưng hai chén cơm từ từ mà đến tiểu nhị tiếp đi lên. Bên kia ba người nghe xong, sắc mặt đều là trầm xuống, này tiểu nhị có trưởng quầy cháo, nhưng còn lại hai người chính là không người cháo, cho nên, người đối với người lão tử lời nói có ý kiến. Ba người đồng thời đứng dậy, sắc mặt bất thiện hướng hai người bên này đi tới, kia mập mạp càng là ngôn ngữ không tốt. Ngươi nếu tưởng nói chính mình là lão nhân, chúng ta đây cũng không ý kiến, chỉ là chúng ta không muốn tôn kính ngài lão, này cũng không trách chúng ta, còn có, ta lão tử ở trong nhà, cũng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tự xưng là ta lão tử. Hách Liên Duật động tác yêu nhã cho chính mình đảo một ly nhiệt rượu, rượu. Nhiệt khí hỗn hợp hắn nói chuyện khi phun ra khí lạnh quậy với nhau. Trưởng quầy, chúng ta muốn hay không? Thấy vậy tình cảnh, kia tiểu nhị có chút lo lắng hướng, đợi chút có thể hay không kêu đau. Kia mập mạp xỉ một tiếng, có chút khinh thường cười nói. Ngươi còn không phải là, chính là kia họa thượng thần y. Một cái khác dáng người trung đẳng người kinh hô xuất khẩu. Ai, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra cảm thấy rất giống, ha ha ha. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Ông trời có mắt, cuối cùng làm chúng ta cấp tìm được rồi. Kia cao gầy người tinh tế quan sát Vô Song một phen, lại cầm hỏa ra. Tới đối lập, tức khắc cười ha ha lên. Phi, còn không phải là một tiểu nương môn sao? Cái gì thần y không thần y, mau đều phỏng chừng còn không có trường tề đâu, còn tưởng cùng người ra tới hỗn. Kia mập mạp một chân đáp ở hắn bên cạnh ghế trên. Thật mạnh nát một ngụ, đừng nói nhảm nữa, chạy nhanh đem người giải quyết, chúng ta hảo trở về báo cáo kết quả công tác. Kia cao gầy người ta nói xong, dẫn đầu rút ra kiếm hướng Vô Song đánh úp lại, còn lại hai người cũng đuổi kịp. Vô Song nguyên bản, bình tĩnh con ngươi nháy mắt một ngưng, trong tay cái ly thuận thế rời tay mà ra, khanh một tiếng, cái ly nháy mắt đánh trúng mũi kiếm, người nọ cả người ngẩn ra, cánh tay chuyển đến mà ý. Đại gia cẩn thận một chút, này tiểu nương môn biết công phu. Kia cao gầy người đối mặt khác hai người nhắc nhở đến, theo sau lại lần nữa về phía trước. Hách Liên Duật trung thân nhảy tránh thoát hai người đồng thời đánh úp lại kiếm, chỉ thấy hắn thân hình chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở hai người phía. Sau, đồng thời cấp hai người một người một chân, kia hai người đồng thời hướng trên mặt bàn đảo đi. Vô Song môi đỏ nhẹ nhất, trong tay chiếc đũa chiều hai người nhanh chóng bay ra. Sau đó lại nháy mắt rời đi chỗ ngồi. Chỉ thấy nàng vừa ly khai, nàng sở ngồi ghế dựa nháy mắt bị chém thành hai nửa, mà người nọ nhân né tránh không kịp, bị nàng đánh ra chiếc đũa đánh trúng, một cái bị đánh trúng một bên đôi mắt, một cái khác tắc bị đánh trúng bả vai, hai người đồng thời chu lên. À, ta bả vai, kia chiếc đũa cắm vào xương cốt, đau chết lão tử, lão nhị, lão tam, kia cao gầy người. Thấy hai người một cái đôi mắt mạo huyết, một cái bả vai đổ máu, tức khắc kinh hô chạy tiến lên, ở không thăm dò địch nhân tự tin phía trước, ngàn vạn không cần quá mức với tự đại, bằng không, này cuối cùng có hại, nhất định sẽ là chính mình. Vô Song ở một bên ghế trên ngồi xuống, thanh âm có chút nhẹ nhàng bâng quơ. Các ngươi đi thôi, tết nhất ta nhưng không giống thấy quá nhiều. Máu, bằng không, Hách Liên Duật ngữ khí có chút âm lãnh nhìn ba người. Đa tạ thần y cùng đại hiệp không giết tri ân, chúng ta đi, chúng ta hiện tại liền đi. Kia cao gầy người tự biết bọn họ đánh không lại, chạy nhanh cúi đầu nói lời cảm tạ. Khó trách kia tiền thưởng như thế cao, nguyên lai người này không phải như vậy dễ giết. Lão đại, ta bả vai, còn có lão nhị đôi mắt, không thể liền như vậy đi rồi, ta muốn báo thù. Kia mập mạp không màng kia cao gầy người lôi kéo, chính là muốn tiến. Lên, ánh mắt kia lộ ra quang có không cam lòng, càng có nồng đậm cừu hận. Lão tam, đi, kia lão nhị nhịn xuống đau đớn, lớn tiếng quát. Chính là, ai, kia mập mạp thật mạnh quăng một chút tay, tâm bất cam tình bất nguyện bị hắn lão đại kéo đi. Công tử, vì sao không giết kia ba người? Ngươi sẽ không sợ ngày sau có phiền toái. kia trưởng quầy thu hồi trên mặt khiếp sợ, có chút nghi hoặc hỏi đến, hắn không nghĩ tới, này hai người thế nhưng có võ công, vẫn là không thấp cái loại này, thật là, không thể trông mặt mà bắt hình dong, ta thả bọn họ, tất nhiên là sẽ không sợ bọn họ ngày sau tới tìm ta phiền toái. Hách Liên Duật không sao cả mở miệng, này người trong giang hồ, đặc biệt là giống vừa mới kia ba người, loại người này càng là ở đao kiếm khẩu thượng sinh hoạt bôn ba, liền càng là yêu quý chính mình tánh mạng, chúng ta cần phải đi, cáo từ. Vô Song đứng dậy, đối với kia vẻ mặt nghi hoặc trưởng quầy ra tiếng từ biệt, kia trưởng quầy hơi hơi gật đầu, Hách Liên Duật cùng Vô Song, hai người đi nhanh hướng ra ngoài đi đến, Hách Liên Duật đem mã cởi xuống, sau đó hai người song song rời đi. Ngươi có phải hay không thực nghi hoặc ta vì sao không cho ngươi khoảnh khắc ba người? Hách Liên Duật chắc đầu hỏi nàng, tự nhiên, ngươi không ra tiếng ngăn cản, ta cũng sẽ không giết bọn họ, giống bọn họ loại người này bắt nạt kẻ yếu người, chỉ sợ là sẽ xoay người trở về tìm kia hạ nhiệm vụ người tính sổ. Vô Song ngư khí khẳng định mở miệng, quả nhiên, sự tình gì đều không thể gạt được ngươi. Hách Liên Duật cười khẽ ra tiếng. Tuyết vẫn là không có dừng lại, thẳng đến phía sau, tuyết càng ngày càng dày, hai người vô pháp, đành phải xuống ngựa hành tẩu. Bốn phía trừ bỏ hai người một con ngựa vẫn luôn ở gian nan đi, tới thân ảnh lại không một người, hai người trong miệng thở ra khí lạnh càng lúc càng lớn, tựa muốn đem hai người mặt cấp giấu đi giống nhau. Qua này phiến tuyết vực, phía trước hẳn là tốt một chút, bên này địa thế so thấp, tuyết động tương đối hậu. Hách Liên Duật gắt gáo ngăn lại nàng vòng eo. Thanh âm có chút thở dốc, ân, Vô Song nhẹ nhàng gật đầu, hai người đi rồi gần nửa canh giờ mới đi ra này phiến tuyết vực, Vong là luôn luôn thể lực hơn người hai người, lúc này cũng có chút chống đỡ hết nổi, mệt mỏi quá, Vô Song than nhẹ một tiếng, có chút tê liệt nằm ở tuyết địa thượng, Hách Liên Duật cũng đi theo nằm ở bên người nàng, hai người xuyên thấu qua rào rạt rơi thẳng bông tuyết cho nhau đối diện, theo sau đồng thời cười khẽ ra tiếng. Chờ bông tuyết không sai biệt lắm hai người vùi lấp là lúc, hai người mới nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên. Đi thôi, nên khởi hành. Hách Liên Duật nắm thành một cái quyền trạng, đặt ở bên miệng một thổi, một tiếng thanh thúy tiếng còi tức thì vang lên, nguyên bản ở cách đó không xa gặp tuyết con ngựa nghe tiếng sau, nhanh chóng hướng hai người phương hướng chạy băng băng mà đến. Hai người lên ngựa lúc sau, liền hướng phía trước mà đi, thân mình nháy mắt biến mất ở mênh mang đại tuyết bên. Trong hai người bôn ba một ngày, tới rồi giờ dậu mới đuổi tới kinh thành. Cửa thành bị đại tuyết bao trùm trụ, bên trên tích một tầng thật dày tuyết trắng, thủ thành người thẳng tắp đứng thẳng với cửa thành chung, ngẫu nhiên có gió to khí có đại tuyết rót nhập, sôi nổi dừng ở bọn họ áo giáp thượng, bọn họ lại phảng phất giống như không nghe thấy giống nhau, cũng không nhúc nhích đứng, chỉ có kia thở ra dày đặc mờ mịt, lặp lại từ bọn họ hô hấp chung truyền ra, có lẽ là có Hách Liên Duật duyên. Cớ, hai người một đường thông suốt, tuy rằng năm đã qua hảo chút thiên, nhưng trên đường phố vẫn là một mảnh răng đèn kết hoa, phóng nhãn có thể đạt được chỗ, đều là đèn đỏ hồng giấy, một mảnh vui mừng, nhưng là, ở như vậy vui mừng chung, lại lộ ra một cổ khác thường. Vốn là náo nhiệt đường phố, lúc này lại vạn đạo nhân chung diệt, hai người một đường đi trước, lại là một bóng người cũng chưa thấy, chỉ có trắng như tuyết đại tuyết cùng âm âm lãnh phong ở trên đường phố bồi hồi. Vô Song trong lòng ẩn ẩn bất an, tổng cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau, có thể thấy được thủ thành người cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường, hẳn là không có gì đại sự mới là. Chúng ta bị lừa. Hách Liên Duật kinh hô, quay đầu hướng cửa thành chạy mà đi, chỉ thấy nơi đó trừ bỏ trên mặt đất bị vứt bỏ áo giáp, lúc này đã không có bất luận kẻ nào ảnh. Trong cung nhất định xảy ra chuyện nhi, chúng ta đi. Hách Liên Duật sắc mặt một mảnh u ám, thanh âm có chút bình thường hiếm thấy nôn, nóng, hai người bỏ mã, đồng thời chiều hoàng cung phương hướng lao đi. Quả nhiên, lúc này cửa cung nhắm chặt, ngoài cung lại là phong hỏa liên thiên, toàn bộ hoàng cung đều bị binh đội bao quanh vây quanh, Hách Liên Duật thấy vậy sắc mặt trầm xuống, những cái đó đều là biên cương quân đội, vì sao lúc này xuất hiện ở chỗ này? Hừ, này ngươi còn không có nhìn ra tới sao? Chỉ sợ là bên kia cương dẫn đầu người là thái tử bên này người. Vô Song nhẹ chào cười. Chuyện này không có khả năng, Triệu. Tử chính là ta người, hắn làm người ta nhất rõ ràng, không có khả năng sẽ làm ra bực này thất tín bội nghĩa sự tình. Này Triệu tử chính là hắn lúc ấy cứu trở về tới, sau lại cùng Mặc Liên cùng tiến đến biên cương chống đỡ muốn xâm lấn Man Nhân, sau lại lập công lớn, cùng Mặc Liên cùng bị phong làm tướng quân, hắn tắc bị hoàng thượng hạ lệnh, tự mình mang binh đi trước biên cương, này vừa đi chính là 3 năm. Vậy chỉ có một cái khác khả năng, đó chính là ngươi người chỉ sợ đã tao ngộ hung hiểm. Hách Liên ruột khẽ gật đầu, cái này khả năng có lẽ lớn hơn nữa một ít, Triệu Tử từ trước đến nay nặng nhất tình nghĩa, đối với hắn cái này ân nhân cứu mạng càng là coi trọng, đoạn không có khả năng làm ra bực này vong ân phụ nghĩa sự tình tới, chỉ sợ hắn này chức vị, đã bị kẻ xấu nhìn thèm thuồng nhiều năm. Đi, chúng ta tiến cung nhìn xem tình huống bên trong. Vô Song nói xong, liền tưởng nhích người, lại bị Hách Liên ruột một phen giữ chặt, chậm đã, ngươi đi vào nhất định phải để ý. Chút, ta đi trước một chuyến Duệ Vương phủ. Hách Liên ruột ngữ khí rất là nghiêm túc, trên mặt có rối rắm. Hiện giờ hoàng cung đã bị người vây quanh, chỉ sợ Duệ Vương phủ cùng Hầu gia phủ cũng an toàn không đến chạy đi đâu, hắn hiện giờ chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng Bạch Liên cùng Hồng Liên bọn họ có thể không cho hắn thất vọng, đem phụ vương mẫu phi cùng tấm ảnh nhỏ bọn họ hộ hảo. Vô Song vừa nghe, sắc mặt có kinh hãi, nàng như thế nào cấp đã quên, này Bắc Thần cùng Hách Liên ruột, đều là hoàng thượng bên này người, kia Hầu gia phủ không phải cũng, ai, hy vọng chính mình kia ngốc ngốc đồng hương có thể bình an không có việc gì. Ân, vậy ngươi đi trước đi, cẩn thận một chút nhi, ta đi vào trước nhìn xem bên trong tình thế. Hảo, nhất định phải cẩn thận, chờ ta trở lại. Hách Liên ruột ôn nhu thế nàng lau đi áo choàng thượng bông tuyết, nhấp môi nghiêm túc mở miệng. Vô Song gật gật đầu qua đi, dẫn đầu hướng trong cung bay đi. Hách Liên quân, ta khuyên ngươi hiện tại liền, đem ngọc tỷ cho ta, ta có lẽ còn có thể cho ngươi lưu cái toàn thây. Thái tử lúc này chính đầy mặt nhàn nhã ngồi ở trên long ỷ, mà Mộ Dung thân vẫn đứng ở hắn bên người, phía dưới Hách Liên quân cùng Mặc Liên, còn có Bắc Thần cùng các vị đại thần cùng phi tần, đều bị người bước đến góc tường chỗ. Người cấu kết địch quốc, làm người đem Triệu tướng quân giết hại, lại đem hắn binh phù đoạt quá, hiện giờ lại làm sở hữu quân đội đều rút lui biên cương, càng là làm địch quốc người trấn thủ quốc gia của ta biên cương. Ngươi cho rằng, ngươi được ngôi vị hoàng đế lại có thể sung sướng bao lâu? Hách Liên quân đầy mặt tức giận nhìn hắn, ngữ khí càng là hùng hổ dọa người. Hừ, ngươi đều chết đã đến nơi còn có tâm tư lo lắng ta tương lai việc. Kia Đông Ngạo quốc đại hoàng tử, cũng cùng ta giống nhau tưởng ngồi trên bảo tọa, chờ ta này đem này chỗ ngồi ngồi ổn, tự nhiên sẽ giúp hắn thực hiện, hắn tự nhiên không dám đối ta có bất luận cái gì vi phạm. Ngươi cũng đừng tự nhiễu. Thái tử ánh mắt tham lam nhẹ vỗ về long ỷ bên cạnh, đây chính là hắn mơ tưởng đã lâu bảo tọa a, hiện giờ liền sắp thực hiện đâu. Bạch Bạch chỉ nghe 2 tiếng vỗ tay thanh từ cửa truyền đến, mọi người sôi nổi quay đầu lại, liền nhìn đến một đạo mảnh khảnh thân ảnh, lúc này chính không sợ đi vào tới, lúc này nàng bên miệng còn ngậm một mạc ý cười. Vô Song cô nương thần y. Mọi người vừa thấy là Vô Song, tức khắc trên mặt vui vẻ, nhìn đến nàng ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa Hách Liên ruột cũng hồi kinh, ý nghĩa trong tay hắn binh phù có thể vận dụng, cũng ý vị bọn họ có hòa nhau thế cục hy vọng. Nha, nguyên lai là thần y tới, ngươi xem, ta hiện giờ ngồi trên bảo tọa, ngươi gả cùng ta, làm kia một người dưới, vạn người phía trên hoàng hậu như thế nào? Thái tử vừa thấy là Vô Song, hơn nữa nhìn so lần trước nhìn thấy chi càng là nảy nở vài phần, kia trương nguyên bản tinh xảo khuôn mặt nhỏ, lúc này càng là làm người kinh diễm. Thái tử, này, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, ngươi hoàng hậu, chính là Liễu Nhi à. Kia Liễu thừa tướng vừa nghe thái tử thế nhưng muốn đem hậu vị cấp Vô Song, tức khắc khẩn trương ra tiếng nhắc nhở. Hừ, chậm quyết định sự, có ngươi chuyện gì? Thái tử ở trên long ỷ vung tay áo tử, ngữ khí lạnh lùng mở miệng. À, thái tử này tự xưng chậm không khỏi cũng quá mức sớm chút, ngươi cũng đừng quên, chân chính hoàng thượng còn sống đâu. Vô Song vẻ mặt khinh thường, đối với đem nàng bao quanh vây quanh trường thương càng là không thấy giống nhau, đây là sớm, muộn gì sự, ngươi cho rằng hắn còn có thể sống quá hôm nay sao? Thái tử nghe được nàng lời nói sau, trên mặt có nháy mắt dữ tợn, theo sau lại khôi phục nguyên lai phong khinh vân đạm thần sắc, phải không? Chỉ thấy Vô Song nói âm vừa ra, nguyên bản đem nàng vây quanh người nháy mắt ngã trên mặt đất, vô thanh vô tức, đại điện người trên đều là cả kinh. Không rõ nội tình, người tới, đem này yêu nữ cho ta bắt lại, thấy chính mình người không thể hiểu được ngã trên mặt, đất, thái tử nháy mắt sợ hãi lên. Mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mà cưỡng cầu, thái tử là không minh bạch này trong đó đạo lý sao? Này ngôi vị hoàng đế ở phía trước cũng đã cùng ngươi lỡ mất dịp tốt, thuyết minh ngươi cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Vô Song không nhanh không chậm mở miệng, bước chân càng là từng bước tới gần. Đối với kia một ủng mà vào cung tiễn thủ càng là làm lơ rốt cuộc. Ngươi nói bậy, này ngôi vị hoàng đế vốn chính là ta là hoàng hậu nhi tử, ta là thái tử, Hách Liên Quân bất quá là một cái ti tiện nữ nhân sinh hạ, hắn có cái gì tư cách đoạt ta ngôi vị hoàng đế, đều là phụ hoàng bất công, nếu không phải hắn ở trước khi chết còn hạ cái gì cho má thánh chỉ, này ngôi vị hoàng đế đã sớm là ta lạp, ha ha ha ha, là của ta, thái tử vẻ mặt ma chứng đối với mọi người giống to. Trên mặt tràn đầy hận ý cùng không cam lòng. Này ngôi vị hoàng đế từ trước đến nay là năng giả cư chi, tiên hoàng thế nhưng đem ngôi vị hoàng đế để lại cho hoàng thượng, kia thuyết minh hắn so ngươi cường, so ngươi càng có thể hiểu được thống trị thiên hạ. Vô Song không có dừng lại bước chân, vẫn như cũ từng bước một hướng thái tử tiến đến, những cái đó cung tiễn thủ cũng thật cẩn thận đi theo nàng, chỉ đợi thái tử ra lệnh một tiếng, nàng liền có khả năng vạn tiễn xuyên thân. Đánh rắm, mặc cùng ta bậy bạ cái gì đạo lý lớn, này tất cả đều là phụ hoàng bất công, hắn ái cái kia ti tiện nữ nhân, cho nên đem ngôi vị hoàng đế truyền cho con trai của nàng. Thái tử khẽ tựa vào trên long ỷ, trước mắt dữ tợn nhìn Vô Song, đem này yêu nữ cho ta bắn chết, nhanh lên. Mắt thấy Vô Song ly chính mình càng ngày càng gần, thái tử có chút hoảng sợ hạ lệnh. Hách Liên Quân đám người nghe vậy kinh hãi, Mặc Liên mạnh mẽ giãy giụa muốn tiến đến, nề hà, những người đó giống như một đạo vững chắc gông cùm xiềng xích giống nhau, như thế nào đều hướng không phá, thấy những cái đo mũi tên phong chỉ điện ma hướng Vô Song mà đi, tất cả mọi người không đành lòng nhắm hai mắt lại, Mặc Liên tắc nháy mắt ngây người, hắn tựa hồ đã thấy được nhà mình ra kia bi thương muốn chết biểu tình. Kỳ tích lại ở nháy mắt đã xảy ra, Vô Song cũng không nhìn những cái đó mũi tên liếc mắt một cái, như cũ không nhanh không chậm đi trước, những cái đó mũi tên ở mau tới gần nàng là lúc, nháy mắt lại giống bị thứ gì ngăn cản giống nhau, nháy mắt bắn ngược trở về. Những cái đó cung tiễn thủ thấy vậy đại kinh thất sắc, sôi nổi trốn tránh né tránh, có chút né tránh không, kịp trực tiếp bị mũi tên xuyên thân mà chết.